sinh ra hồ quang mắt thường có thể thấy được với gông xiềng của các tù phạm. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng trong toàn bộ phòng giam, tù phạm đều ngã chỏng vó dán chặt ở trên mặt đất, gông xiềng nối liền với mặt đất, ngay cả tờ giấy cũng không nhét vào được. Những tù phạm đã nhảy đến giữa không trung, cũng bị lực lượng linh từ cường đại dẫn dắt, cứng rắn lôi về, phành, phành, phành, phành, nện ở trên tường, trên đất cùng trần nhà, như là con chuột bị đóng đinh gắt gao ở trên thớt gỗ, không thể động đậy chút nào. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Có vài tên tù phạm tính cách đặc biệt quật cường muốn từ trong gông xiềng giải thoát ra, lại khiến trong cơ thể của mình bùng nổ ra tiếng xương khớp vỡ vụn chói tai, xương vỡ trắng xóa thậm chí đâm thủng máu thịt chọc ra ngoài không trung, mà biểu cảm trên mặt bọn họ so với nói là đau khổ, chẳng bằng nói là bi ai cùng tuyệt vọng thật sâu. Ngao, ngao ngao ngao ngao ngao. Bọn họ như là giả thú, hướng Lệ Gia Lăng rống giận, hướng cả tòa ngục giam rống giận. Lệ Gia Lăng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn những tù phạm kia, trầm mặc không nói. Ta phi thường tò mò, khi ngươi bị trói gô nâng tới trên giường phẫu thuật tiếp nhận điều chế, cũng là vẻ mặt nhe răng trợn mắt, khổ không muốn sống, không ra người cũng không ra quỷ như bọn họ hay không? Lý Diệu hỏi. Lệ Gia Lăng nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, không biết vì sao, lại có chút không dám nhìn gương mặt đám tù phạm dị dạng kia nữa, cũng không cách nào chính diện trả lời vấn đề của Lý Diệu, chuyển đề tài nói, thế nào, ta đã dụ dỗ phương diện ngục giam phát động thiên la địa võng đại trận, ngươi đã làm rõ mô hình vận chuyển của cả tòa từ trường, cùng với điểm yếu của nó ở nơi nào hay chưa? Cảng vũ trụ, bến tàu, sâu trong con tàu hỏng, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV khoanh chân ngồi, lơ lửng cách mặt đất ba thước, quanh thân lóe ra những đường hoa văn màu bạc, giống như bị một quả trứng linh năng thật lớn bao vây. Thần niệm cường đại cấp hóa thần, lấy thân thể Lệ Gia Lăng làm ván cầu, thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích, ở trong ngục giam tổ ong vô thanh vô tức khuếch tán, nhộn nhạo, cảm giác cùng quét. Rất nhanh, ở trong đầu Lý Diệu, từng giọt linh năng biến hóa mỏng manh trong cả ngục giam tổ ong, hết thảy đều bày biện ra rõ ràng, mỗi một tiết điểm linh năng đều kéo dài ra linh ti lấp lánh trong suốt, đang xen ngang dọc, không ngừng dây dưa và xé rách. Cuối cùng hợp thành bản đồ kết cấu linh năng vận hành và mô hình từ trường chuyển động của cả tòa ngục giam tổ ong. Cái đó giống như tiêu bản bóc ra máu thịt, chỉ còn lại có mạng lưới thần kinh cùng mạch máu. Toàn bộ chỗ yếu hại đều rõ ràng có thể thấy được. Bao gồm trạm trung chuyển chôn sâu ở chỗ trung tâm nhất của ngục giam, dùng để cuồn cuộn không ngừng vận chuyển nguồn năng lượng. Mà trạm trung chuyển này lại nối tiếp cùng một chỗ với hệ thống cung ứng năng lượng chính của cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hệ thống cung ứng nguồn năng lượng chính phụ trách duy trì trọng lực cân bằng trong ngoài, khiên linh năng cùng các loại pháp bảo công phòng của cả tòa pháo đài vũ trụ vận hành, cũng phụ trách chống đỡ dẫn lực lôi kéo đến từ Vũ Anh Tinh, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lơ lửng ở trên tầng khí quyển Vũ Anh Tinh. Vẫn chưa hoàn toàn thoát ly vòng lực hấp dẫn. Nói cách khác, một khi có thể đánh nổ hệ thống cung ứng nguồn năng lượng chính, làm bộ phận đại trận phản trọng lực của cả pháo đài tinh không mất đi hiệu lực mà nói, nó sẽ bị lực hấp dẫn mênh mông như biển của mặt đất hút chặt, làm một hồi. Màn trời rơi xuống vô tiền khoáng hậu, hoa lệ vô cùng. Lý Diệu ở lúc hết sức chăm chú cảm giác mỗi một luồng gợn sóng linh năng nhỏ bé của ngục giam tổ ong, cũng cảm giác được vô số người bị giam giữ ở trong phần mộ tinh không lạnh như băng này, thừa nhận ra tấn sống không bằng chết, bị cải tạo người không ra người, quỷ không ra quỷ, đau khổ. Tuyệt vọng và phẫn nộ bắt nguồn từ chỗ sâu nhất của thần hồn. Cảm xúc nồng đậm như nham thạch nóng chảy, như đầm lầy, như nọc độc, hầu như cắn nuốt nguyên thần hắn, làm hắn hoàn toàn hít thở không thông. Vẻ mặt Lý Diệu ở trong bóng ma động lại rất lâu, cuối cùng tách ra từng chút một. Hắn nhếch khóe miệng, đáp lại Lệ Gia Lăng, đã hoàn thành quét, ngươi tiếp tục tu luyện bình thường đi, đừng bị đối phương phát hiện sơ hở. Đúng rồi, tìm cơ hội mang pháp bảo trinh sát, tàu Kiêu Long của ta thả ra, kế tiếp ta còn cần nó đi làm một ít việc nhỏ, sau đó thì chờ ngày mai đến, oanh oanh liệt liệt làm một phen. Vậy ta làm sao bây giờ? Lệ Gia Lăng vội nói, ngươi đã nói, sẽ tìm cơ hội giúp ta chạy khỏi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Tin tưởng ta. Lý Diệu từng chữ một, vô cùng nghiêm túc nói, sau ngày mai, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa sẽ không tồn tại nữa, mà vô luận Vũ Anh Lang hay là Lệ Linh Phong, đến lúc đó đều sẽ tuyệt đối không có thời gian lưu ý ngươi nữa. Này, có biết bây giờ trong cảng vũ trụ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tổng cộng bỏ neo bao nhiêu tinh hải chiến hạm hay không? A, không quá rõ, đơn thuần chiến hạm hẳn là có 700-800 chiếc đi. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ nói, lần này chiến đấu bao vây Tiểu Trừ, tổ chức Tinh Quang không tính là hành động quân sự quy mô quá lớn gì cả, hơn nữa tổ chức Tinh Quang lại là chuột vũ trụ tính cảnh giác cực cao, có chút gió thổi cỏ lay sẽ bỏ trốn mất dạng, cho nên Lệ Linh Phong hẳn là không điều động quá nhiều quân chính quy tới đây. Chủ yếu là muốn dựa vào cự thần binh của chính hắn cùng chiến sĩ tinh anh của các đại tông phái để giải quyết vấn đề, dù sao tàu vũ trụ của tổ chức Tinh Quang cũng đều là cải tạo phế liệu tàu vận tải dân dụng và tàu đào quặng võ trang, chỉ cần tinh khải có thể chui vào trong bụng bọn nó, thì có thể dễ dàng đánh nổ bọn nó. Không cần phải tốn công sức từ tiền tuyến triệu tập hạm đội chiến đấu trở về. 800 chiếc phải không? Lý Diệu mỉm cười nói, yên tâm. Ta sẽ mang hỏa lực của 800 chiếc chiến hạm này hết thảy đều hấp dẫn đến trên người ta, sau đó ngươi hãy mau chạy trốn đi. Lệ Gia Lăng nhất thời ngây người, cái gì, cái gì? Một ngày sau đó, Lệ Gia Lăng đều ở lại ngục giam tổ ong tu luyện. Danh là tu luyện, trên thực tế là âm thầm giúp Lý Diệu quan sát, phạm nhân cùng hung cực ác nhất trong ngục giam tổ ong rốt cuộc là những người nào, lại bị giam giữ ở nơi nào. Mà Lý Diệu thì thao túng tàu Kiêu Long, ở trong cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lẻn đi khắp nơi. Bây giờ, trong tòa pháo đài tinh không siêu khổng lồ này đã biết có thể cấu thành uy hiếp đối với Lý Diệu chính là hai người Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong. Đại chiến sắp tới, hai người này cũng đều tránh ở trong trung tâm khống chế bàn bạc âm mưu quỷ kế của bọn họ, tranh thủ đào cạm bẫy sâu thêm chút, lại nằm mơ cũng không thể ngờ được, có một người tu chân cấp hóa thần đang nghênh ngang chui tới chui lui ở sâu trong sào huyệt của bọn họ. Lý Diệu thông qua Lệ Gia Lăng miêu tả, đại khái nắm giữ kết cấu chỉnh thể của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại tiến hành thăm dò bắn tên có đích, hiệu suất tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Hắn chẳng những đã làm rõ các nơi yếu hại cùng các khớp nối của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thậm chí thao túng tàu Kiêu Long, trước ở trên dây cáp cùng đường truyền linh năng của pháo đài tinh không khoan ra những lỗ thủng nho nhỏ, lắp lên đạo cụ nhỏ mình tỉ mỉ luyện chế, chuyên môn dùng để xâm nhập linh võng và máy tính. Một khi phát động, những đạo cụ nhỏ này liền có thể trở thành ván cầu của hắn, làm lực phá hoại khổng lồ của hắn bắt nguồn từ thiên ma mạc huyền, mãnh liệt mênh mông, tiến quân thần tốc, bẻ gãy nghiền nát. Phá hoại xưa nay dễ dàng hơn so với xây dựng, dễ dàng hơn 100 lần. Rất may mắn, lần này hắn sắm vai là nhân vật, kẻ phá hoại trong bóng đêm, không có bất cứ sự cố kỵ nào cả, chỉ cần tận tình phát tiết ra phẫn nộ và thù hận ở đáy lòng, phá tất cả xung quanh là được rồi. Nhà ăn xa hoa như cung điện, một lần nữa thắp sáng lên những cái đèn treo thủy tinh trong suốt lấp lánh, huy hoàng như lửa. Những người tu tiên đến từ các đại thế giới đế quốc chân nhân loại, có được huyết mạch cao quý và lực lượng cường đại, lại lần nữa tụ tập dưới một mái nhà, vui vẻ cười nói, chén chú chén anh, thưởng thức vở kịch lớn áp trục của nhiệm vụ lần này trình diễn. Màn hình không gian ba chiều lơ lửng ở chung quanh bọn họ, bày biện ra vài hình ảnh trong địa hành thần long khác nhau dưới lòng đất nghiệt thổ. Những người tu chân ngây thơ vô tri kia trong hình ảnh, tự cho là nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc trống giận, chỉ đổi lấy người tu tiên ở trên bàn cơm cười nhẹ mà thôi. Càng có một sơ đồ chỉnh thể phi thường rõ ràng, hướng đám đông người tu tiên biểu hiện ra chính xác tọa độ của những người tu chân giờ phút này, cùng với mục đích cuối cùng của bọn họ. Vài đầu mũi tên rõ rệt cùng lúc hướng tới một khoang rỗng cách mặt đất không xa khoan đi, đó là nơi do người tu tiên một tay đào móc, tỉ mỉ cải tạo cùng tô son trắc phấn ra, được xưng là thánh điện người tu chân. Trong một hình ảnh trong đó, xuất hiện một nữ chiến sĩ đầu trọc cục một tay ở trán có hình xăm mũi khoan, hoan hô tỏa ra kích tình, hầu như sắp vui quá mà khóc, trước lấy quý tộc, vương hầu, tướng quân, cường giả cùng đám đệ tử của bọn họ cười nhạo một phen. Bọn họ đã phát hiện thánh điện. Bọn họ đã phát hiện thánh điện. Sâu trong nghiệt thổ, trong địa hành thần long, tàu xuyên vân, nữ chiến sĩ đầu trọc Tả Kinh Vân nhịn không được hoa chân múa tay, hướng người cả xe báo cáo tin tức cốt chờ đợi đã lâu này, là Ngụy Long Đào phát hiện, hắn chẳng những như kỳ tích chạy thoát người tu tiên đuổi giết. Còn vượt ở trước chúng ta phát hiện trung tâm khống chế, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, đã ở trong bước đầu khôi phục máy chủ. Cao thấp, tàu xuyên vân, một mảng hoang hô, hàng đặc cùng lưu ly nhịn không được ôm nhau, lại cùng nhau bò đến trên người quyền vương vừa khóc vừa cười. Ngụy Long Đào đã gửi tới tọa độ cụ thể của Thánh Điện, cùng quét rõ ràng tầng nham thạch phụ cận, mọi người đều đang liều mạng chạy qua hội họp với hắn, chúng ta cũng mở hết tốc độ đi tới đi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ một khắc có tính lịch sử này nha. Tả Kinh Vân vung cái tay sắc lên, hăng hái nói. mũi khoan huyền quang một lần nữa xoay tròn tốc độ cao, bánh xích mang theo đinh sắt và móc câu nặng nề ma sát với tầng nham thạch, ma sát ra đống lửa văng khắp nơi, địa hành thần long hơi hướng về mặt đất nghiêng 30 độ, đi tới, một đường thế như chẻ tre đi tới. Bọn họ vốn cách thánh điện không tính là quá xa, lại có tọa độ chính xác và bản đồ cấu tạo tầng nham thạch chỉ dẫn, trải qua hơn nửa giờ thăm dò, ma sát kịch liệt cùng tiếng rít phía trước mũi khoan bỗng biến mất, ngay sau đó tốc độ hầu như tăng lên 1/3, lại là từ đáy một chỗ khoan rỗng dưới lòng đất khoan ra. Nơi này còn chưa phải mặt đất thật sự, lại cách mặt đất chỉ còn lại có 1 km cuối cùng, tự như ở rất lâu trước kia từng có vài dòng sông ngầm dưới lòng đất ở nơi này giao hội, lại thêm vận động địa chất kịch liệt, tạo nên một mảng khoan rỗng trong lòng đất như thành thị thiên nhiên trong lòng đất. Mà giờ phút này, hơn phân nửa không gian của khoan rỗng trong lòng đất đều bị một tòa thành lũy kim loại đen xì chiếm cứ, mặt ngoài thành lũy kim loại bò đầy các loại dây leo lòng đất vặn vẹo cùng đan xen, tản mát ra ánh huỳnh quang mỏng manh, giống như thế giới đồng thoại xa hoa mỹ lệ. Trên khoang rỗng trong lòng đất, hẳn là có khe hở nối thẳng mặt đất, từ mặt đất mang đến không khí lạnh lẽo mà khô ráo, thoáng hòa tan bóng tối cùng áp lực của thế giới lòng đất. Tả Kinh Vân và toàn bộ chiến sĩ phản kháng của tổ chức Tinh Quang, có lẽ là bị không khí lạnh kích thích, vừa thấy pháo đài lòng đất này, liền nhịn không được đáy mắt nước mắt giàn giụa, thánh điện của chúng ta. Giờ phút này, tòa thánh điện lấy hình thức thần thoại truyền lưu rất nhiều năm ở trong miệng toàn bộ người tu chân, như là con thú sắt thép khổng lồ dần dần thức tỉnh, bên trong không ngừng phát ra tiếng nổ vang ù ù, mặt ngoài bị dây leo che giấu. Những tòa phù trận huyền ảo phức tạp mà khí thế hoành tráng tản mát ra hào quang nhiều màu rực rỡ. Hào quang này hướng bốn phía vươn ra xúc tu, bắn về phía sâu trong khe hở của tầng nham thạch, không biết cuối cùng bắn về phía nào. Ngụy Long Đào đã phát động hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, thật sự là quá tốt rồi. Tả Kinh Vân vừa mừng vừa sợ, hầu như không dám tin đôi mắt và lỗ tai của mình, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không cho phép cô không tin. Nữ chiến sĩ đầu trọc vung cánh tay, mừng rỡ như điên dẫn dắt mọi người lao vào, đi, thề sống chết bảo vệ thánh điện, ở trước khi Ngụy chỉ huy đánh rụng thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa, chúng ta cho dù là tan xương nát thịt, cũng không thể để một người tu tiên xông vào thánh điện của chúng ta. Hoa! Khi mọi người thông qua cửa chính mở rộng nối đuôi nhau mà vào, mặc dù đám tội phạm nghiệt thổ đần độn, tê liệt nữa, đối với ba chữ người tu chân không có khái niệm tới đâu nữa, lâm thời bị kéo đến cho đủ số, cũng bị tòa thánh điện nguy nga, thâm thúy cùng to lớn này rung động thật sâu, sinh ra xúc động muốn dung nhập trong đó. Tòa trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu này, thật sự giống kiến trúc tôn giáo nào đó, phong cách xây dựng tràn ngập hương vị thần bí khó lường lại mê hoặc lòng người. Xung quanh là những cây cột chống kim loại thật lớn, như xương sườn của con thú khổng lồ dựng lên trời, ở trên cao vài trăm mét xoắn ốc giao nhau, chống đỡ lên một mảng không gian rộng lớn bao la hùng vĩ. Mà trung ương cột kim loại xoắn ốc giao nhau lại là một động trống, hướng thẳng lên trên giống như nối thẳng mặt đất, mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt hỗn độn, giống như có thể thông qua động trống này, nhìn thấy bầu trời chỗ cao hơn. Trên tường màu đồng cổ xung quanh tuyên khắc vô số phù trận huyền diệu khó giải thích lại phóng đãng không kiềm chế, tượng trưng cho ý chí vĩnh viễn không mài mòn và quyết tâm phản kháng đến cùng của người tu chân. Những khẩu tháp đại bác kiểu bán cố định loại lớn, giống như con rối siêu khổng lồ từ lòng đất chui ra, trầm mặc không nói đứng sừng sững ở bốn phía, nhìn đám người xâm nhập nơi này. Khi đám người Tả Kinh Vân, Hàn Đặc, Lưu Ly và Quyền Vương chen chúc mà tới, đã có vài đoàn xe địa hành thần long dành trước đi vào. Các chiến sĩ phản kháng ở dưới Ngụy Long Đào chỉ huy khẩn trương thao tác, lấy tốc độ nhanh nhất kích hoạt toàn bộ máy tính trong trung tâm khống chế, thử khôi phục và khống chế toàn bộ uy lực của hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu. Ông ông ông ông. Theo một bộ rồi lại một bộ máy tính cùng kích hoạt, đưa vào chìa khóa và khẩu lệnh Ngụy Long Đào mấy chục năm qua chịu muôn vàng vất vả tìm kiếm được, trong ngoài ngoài cả tòa thánh điện đều bắt đầu phát ra tiếng chấn động quỷ dị. Từng tòa phù trận hiện ra hào quang bảy màu sặc sỡ, trong hào quang nở rộ ra lốm đốm sáng, như là bồ công anh lập lòe tỏa sáng bay đến giữa không trung, hội tụ thành những giao diện thao tác và bản đồ cơ cấu tầng dưới chót, toàn bộ giao diện cùng bản đồ cơ cấu hội tụ với nhau, làm mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy. Cả tòa trung tâm khống chế rốt cuộc là vận hành thao tác như thế nào? Quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tả Kinh Vân bọn chiến sĩ phản kháng từ trước tới giờ chưa từng thấy hình ảnh thần kỳ như thế. Đốm sáng đủ mọi màu sắc kia lóe lên ở đáy mắt, như là mấy trăm con bướm trong suốt nhẹ nhàng bay múa, làm cung điện trong lòng đất màu đồng xanh cũng biến thành thủy tinh cung trong suốt lấp lánh. Giấc mộng xa xôi không thể chạm tới hóa thành sự thật tốt đẹp như thế, dòng lệ nóng bỏng nhịn không được lại một lần nữa tràn mi ra. Quyền Vương Hạ Hầu Vô Tâm mang theo đệ tử Tân Tiểu Kỳ, sải bước từ Trung ương Thánh Điện đạp đến, cười to nói, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Hạ Hầu thành chủ. Quyền Vương bình tĩnh nói, không ngờ các ngươi còn đến đây sớm hơn một bước. Đúng vậy, chúng ta ở nửa đường gặp Ngụy Chỉ Huy, là nhóm người phản kháng đầu tiên tiến vào Thánh Điện. Hạ Hầu Vô Tâm hạ giọng nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy Ngụy Chỉ Huy từng bước một thăm dò nơi này, thử nghiệm từng khâu, cuối cùng thành công kích hoạt máy chủ, hẳn là không có vấn đề. Quyền Vương trầm mặc một lát, nói, hy vọng như thế. Khi nói chuyện, mấy trăm màn hình lơ lửng ở giữa không trung Thánh Điện nguy nga vỡ nát hết, hóa thành ngàn vạn đống sáng hư vô mờ mịt, trong mỗi một đống sáng như đều ẩn chứa một khuôn mặt người nho nhỏ. Không, không phải một, là ba năm, mười mấy khuôn mặt người khác nhau. Ngay sau đó, những đống sáng nho nhỏ này đều hướng trên máy chủ Trung ương Thánh Điện bay đi, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng to lớn đường kính 20-30 mét, ở sau một đợt hình ảnh ánh sáng biến ảo hoa cả mắt, cuối cùng hóa thành một cái đầu người màu vàng thật lớn. Đây là cái gì? Toàn bộ chiến sĩ phản kháng hết thảy chấn kinh, á khẩu nhìn cái đầu người màu vàng giữa không trung đang nhắm mắt trầm ngâm, chậm rãi xoay tròn. Đây là người tu chân thất lạc ngàn năm. Ngụy Long Đào Quang tổng chỉ huy tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất sải bước tiến lên, mỗi một bước đều bước ra khí phách kinh thiên động địa. Hắn tựa như từ mấy ngày hôm trước, sau khi chạy thoát người tu tiên đuổi giết vẫn chưa từng tắm rửa, quanh thân vẫn như cũ dính vết máu nồng đậm, chiến bào cũng sơ xác, rách tung tóe, đôi mắt to như trứng gà kia, vẫn nở rộ hào quang nóng rực vĩnh viễn không tắt. Mắt hổ chậm rãi quét một vòng ở trên thân mọi người, dừng lại trên thân Tả Kinh Vân thời gian lâu nhất. Lúc này mới chém đinh chặt sắt nói, ta rốt cuộc đã làm rõ cái gọi là người tu chân thất lạc ngàn năm là gì, đó không phải người tu chân riêng biệt nào đó, cũng không phải một người sống sờ sờ, mà là trí tuệ nhân tạo dùng để thao túng hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, hoặc là nói là toàn bộ bình đài thao tác cùng kho số liệu khống chế hỏa lực hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu. A, đám đông chiến sĩ phản kháng căn bản không ngờ tới, ùng ùng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc không hiểu. Nhưng đây không phải trí tuệ nhân tạo hoặc là kho số liệu bình thường. Ngụy Long Đào trầm giọng nói, ở lúc Vũ Anh Văn Minh sắp diệt vong, tiên liệt của chúng ta, một bộ phận người tu chân ẩn nấp đến trong tòa thánh điện này, nhưng ngay lúc đó hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu còn ở trạng thái bán tê liệt, huống chi chỉ bằng vào một bộ hệ thống này vẫn không thể chống lại hạm đội người tu tiên rập trời rập đất, cho nên bọn họ lựa chọn ngủ đông và truyền thừa. Bọn họ mang lý giải của mình đối với tu chân đại đạo, mang hồi ức của mình đối với Vũ Anh Văn Minh cùng mong đợi đối với kẻ kế thừa ngàn năm sau, mang ý chí phản kháng vĩnh viễn không mài mòn, hết thảy đều hóa thành số liệu, vận chuyển đến trong kho số liệu, sau đó hoàn toàn phong bế nơi này, mang theo bộ phận manh mối về Thánh Điện. Phân tán đến bốn phương tám hướng của nghiệt thổ, ở trong năm tháng đen tối cùng tuyệt vọng nhất sau đại thẩm phán, tiếp tục kiên trì chiến đấu. Hôm nay sau ngàn năm, chúng ta đám hậu duệ của người tu chân ngày xưa, rốt cuộc về tới Thánh Điện của Tổ tiên, rốt cuộc đã tìm được bí bảo của Tổ tiên, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được tu chân đại đạo thật sự, cùng tinh thần của người tu chân, rốt cuộc có thể cho những người tu tiên cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Một cái giáo huấn vô cùng khắc sâu. Ngụy Long Đào càng nói càng kích động, đến cuối cùng, trong cả tòa Thánh Điện đều là thanh âm như sấm sét của hắn. Thanh âm này như trống trận kích động lòng người, hung hăng gõ vào sâu trong thần hồn của mỗi một chiến sĩ phản kháng. Trăm ngàn năm qua, máu tươi của người hy sinh hội tụ thành sông lớn sóng gió mãnh liệt. Hôm nay, dòng sông máu tươi này rốt cuộc sắp phát ra tiếng trống giận của bản thân, thời điểm chúng ta phản kích đã đến. Giữa không trung đỉnh đầu Ngụy Long Đào, đầu người màu vàng to lớn kia chậm rãi mở đôi mắt, bắn ra hai luồng huyền quang chói mắt, mấy trăm màn hình nhất thời hiện lên ở chung quanh nó, biểu hiện ra tình trạng toàn bộ bí mật căn cứ hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu trải rộng các nơi khắp nghiệt thổ. Ước chừng 2/3 căn cứ bí mật chôn sâu ở lòng đất đều ở trong đại thẩm phán bị bom khoang đất phá hủy. Nhưng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bọn họ muốn đối phó không phải tàu vũ trụ di động tốc độ cao, mà là một mục tiêu khổng lồ cố định ở ngoài tầng khí quyển, trên quỹ đạo đồng bộ, hầu như yên lặng bất động. Dựa vào 1/3 căn cứ bí mật còn lại, vẫn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, máy chủ trong Thánh Điện đang thông qua tiết điểm thông tin chôn sâu ở lòng đất, nhanh chóng nối tiếp và đánh thức toàn bộ căn cứ bí mật phân bố ở các nơi của Vũ Anh Tinh. Ở trên màn hình, từng tòa căn cứ bí mật từ màu xám tối đại biểu hôn mê biến thành màu vàng sáng đại biểu kích hoạt. Trái tim của toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều nhấc lên tới cổ họng. Hàn Đặc và Lưu Ly có thể rõ ràng nghe được tiếng nắm tay kim loại của Tả Kinh Vân nghiến vang lên ken két. Người tu tiên đến rồi. Một chiến sĩ phản kháng ở vòng ngoài cảnh giới vừa lăn vừa bò chạy vào, thở hồng hộc kêu to, bốn phương tám hướng đều là máy khoan đất khổng lồ phát ra tiếng nổ vang. Người tu tiên lần này đã dốc toàn bộ lực lượng, đột kích quy mô, dự tính trong vòng 10 phút đồng hồ sẽ khoan thủng tầng nham thạch, đột phá đến nơi đây. Toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều nhảy dựng lên, gắt gao nắm lấy đao kiếm cùng súng ống. 10 phút đồng hồ. Hào quang ở đáy mắt Ngụy Long Đào hầu như sắp hóa thành ngọn lửa động lại. Lao bộ râu sồng dính máu, cười ha ha nói, quá muộn rồi, quá muộn rồi. Giờ này khắc này, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta hướng bầu trời phát ra tiếng trống giận. Đợt hỏa lực đã kích đầu tiên, mục tiêu Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chuẩn bị. Tốc độ xoay tròn của đầu người màu vàng giữa không trung càng lúc càng nhanh, bốn phía như nước lũ vỡ đê hiện ra mấy trăm hơn một ngàn, ngàn vạn màn hình và dòng tin tức như con số thiên văn. Tốc độ màn hình cùng dòng tin tức lóe lên hoàn thành vượt qua cực hạn mắt người có thể phân biệt. Đến cuối cùng biến thành một mảng sương mù ánh sáng mông mông lung lung. Chiến sĩ phản kháng như bọn Tả Kinh Vân tỉnh tỉnh mê mê nhìn, căn bản không hiểu Ngụy Long Đào rốt cuộc là thao tác như thế nào, chỉ có thể từ giao diện cuối cùng phát ra kết quả nhìn ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ vượt qua 120 căn cứ hỏa lực bí mật, hơn nữa đã kích hoạt pháp bảo đối không uy lực cường đại nhất trong những căn cứ này. Không có bất luận kẻ nào hoài nghi hành vi của Ngụy Long Đào. Bởi vì Ngụy Long Đào ở trong cảm nhận của bọn họ, vốn chính là vị thần không gì không làm được, mỗi một giây đều đang sáng tạo kỳ tích. Trên trán đầu người màu vàng hiện ra một con số thật lớn, 10. Nhìn từ hình ảnh màn hình xung quanh đưa về, pháp bảo đối không bên trong tổng cộng 124 tòa căn cứ hỏa lực bí mật phủ đầy bụi ngàn năm tất cả đều hoàn thành tự kiểm tra và chuẩn bị phát động, trong đó 70% pháp bảo hoàn hảo không tổn hao gì. Vẫn có được năng lực bắn nổ vòng trời. Con số to lớn từ 10 nhảy tới 9. Trong tầng nham thạch xung quanh thánh điện truyền đến tiếng vang lớn ù ù, nơi này cũng có một kho pháp bảo mang tính công kích quy mô lớn nhất, con thú khổng lồ ngủ say ngàn năm đã sớm thức tỉnh, đang làm ra rít gào cuối cùng trước khi công kích. 8. Lòng bàn tay toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều chảy ra mồ hôi lạnh, rất nhiều người không tự chủ được nắm tay nhau, khí lực to lớn, cũng có thể nghe được xương ngón tay bọn họ vang lên, rắc rắc. 7. Cố lên nha, hung hăng bắn rụng, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều yên lặng cầu nguyện, dùng toàn bộ nhiệt huyết, thần hồn thậm chí sinh mệnh của mình cầu nguyện. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, trên mặt đất cằn cỗi các nơi hoang vu của nghiệt thổ, không hẹn mà cùng nứt ra những khe hở thật lớn, từng mảng mờ mịt muôn màu sặc sỡ từ trong khe hở xông ra, giống như những dòng suối phun thần bí tự dưng xuất hiện. Không. Thánh điện của người tu chân, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, bắn. Theo tiếng nổ vang chồng chất, đinh tai nhức óc, sâu trong 124 dòng suối phun sương mù phân bố ở toàn cầu Vũ Anh Tinh, hết thảy bắn ra huyền quang chói mắt nhất. Những huyền quang này như là giao long ánh sáng có được sinh mệnh, ở giữa không trung thông thả mà kiên định kéo lên, không ngừng điều chỉnh quỹ tích và góc độ. Mục tiêu cuối cùng chỉ có một, đó là hoa bỉ ngạn treo cao trên màn trời, kiều diễm ướt át, tà ác vô cùng. Trường hồng quán nhật, phá tan thương khung. Toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều bị hình ảnh không thể dùng văn chương hình dung này làm rung động thật sâu, bọn họ ngừng thở, dốc hết khả năng trợn to mắt. Hận không thể mang nhiệt huyết tràn ngập của mình đều thông qua màn hình nhét vào trong những chùm lửa sáng dương nanh múa vuốt, một bước lên trời kia, để tốc độ nhanh hơn một chút. Nhanh một chút nữa. Bầu trời rất nhanh làm ra phản ứng. Trên đường ray trời gắt gao quấn quanh cả tinh cầu, cũng phun ra huyền quang như bão táp mưa sa, mưa toan chặn lại ánh lửa, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, bắn nhanh ra. Nhưng những ánh lửa này không phải đơn thuần huyền quang và linh năng công kích, lại ẩn chứa vượt qua 10 vạn thanh siêu cấp phi kiếm có chứa phù trận tự động hướng dẫn. Cảm giác được đối phương chặn lại, toàn bộ ánh lửa nháy mắt phân liệt, từ hơn 100 cột lửa sáng lập tức bành trướng thành hơn vạn chùm lưu vong, từ các góc độ lao về phía Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Xung quanh Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa lóng lánh ra một bức tường linh năng trong suốt lấp lánh, ngàn vạn mưa kiếm hung hăng đánh ở bên trên, phát ra sóng xung kích, là pháo hoa lấp lánh nhất các chiến sĩ phản kháng cùng tội dân nghiệp thổ đời này từng nhìn thấy. Tuy tuyệt đại đa số mưa kiếm đều bị bức tường phòng ngự ngăn cản, tan rã và hủy diệt, nhưng bức tường phòng ngự cũng biến thành mảnh vỡ, ầm ầm sụp đổ, rốt cuộc có một bộ phận nhỏ phi kiếm đột phá phòng ngự, chui đi vào, ở mặt ngoài, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, hóa thành những đóa hoa đại biểu tử vong và hủy diệt, dần dần nở rộ ra. Đánh trúng rồi, thật sự đánh trúng rồi. Các ngươi nhìn thấy chưa, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa cũng đang run rẩy, cũng run rẩy ở dưới công kích của chúng ta. Các chiến sĩ phản kháng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm không dám tin, sau đó mừng rỡ như điên đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ kích động tới mức nhảy dựng lên, như là gấu chó và bò tót hung hăng va chạm với nhau, dùng thanh âm nguyên thủy nhất giả tính nhất trống giận, tiếng gầm hội tụ thành nước lũ tràn đê, đâm thẳng xuyên thủng ở chung quanh thánh điện. Mặc dù hán tử thiết cốt bong bong bình thường nhất, lúc này cũng giàn giụa nước mắt nước mũi, khóc như trẻ con rồi, không vì cái gì khác, chỉ run rẩy vì thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Mọi người đều thấy rõ, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, quy lực vượt xa xa chúng ta tưởng tượng, đợt thứ nhất công kích mang tính thăm dò còn chưa nạp đầy linh năng cực hạn, đã xóa sạch khiên phòng ngự của thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Ngụy Long đào giọng như chuông đồng, chém đinh chặt sắt nói không nên lời, cho chúng ta cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba, nhất định có thể khiến sào huyệt này của người tu tiên từ trên trời chọc thủng rơi xuống. Nhưng, người tu tiên sắp tới, huyết chiến lúc nào cũng có thể bùng nổ, còn có cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba kích phát hay không, phải nhờ vào mọi người liều chết cố gắng. Trống trống trống trống, yên tâm giao cho chúng ta đi, tổng chỉ huy. Các chiến sĩ phản kháng cao lớn thô kệch, nhiệt huyết từ trong lỗ chân lông phun trào ra hình thành làn sương máu, đập mạnh bờ ngực, phát ra tiếng gầm rú tràn đầy tự tin. Biểu hiện cho tốt đi, đây là một trận chiến cuối cùng rồi. Lúc đi đến bên cạnh Tả Kinh Vân, Ngụy Long Đào do dự một phen, đáy mắt hiện lên một mảng dịu dàng cùng u buồn mơ hồ. Rõ. Tả Kinh Vân lại chưa chú ý tới Ngụy Long Đào do dự, vẫn đắm chìm ở trong sự hưng phấn đánh trúng thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn ngươi, tổng chỉ huy, dẫn dắt chúng ta một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, nếu không có ngươi, chúng ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày có thể mang đến cho thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa rung động lớn như vậy. Kính nhờ ngươi, chính miệng nói cho ta biết một lần nữa, chúng ta thực có cơ hội bắn rụng thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa chứ. Nữ chiến sĩ đầu trọc mặt đầy chờ mong nhìn thủ lĩnh của cô. Ngụy Long Đào cười cười, nói, cả quá trình vừa rồi công kích thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, ta đã gửi đi cho các đạo hữu của chúng ta ở trong vũ trụ, có bọn họ phối hợp tiến công, nhất định có cơ hội. Tốt. Chỉ cần là ngươi nói, thì nhất định sẽ biến thành sự thật. Vậy ta cho dù chết, cũng sẽ cắn chặt lấy xương cốt người tu tiên, sẽ tuyệt đối không để bọn họ tới gần thánh điện nửa bước. Tả Kinh Vân nghiến răng, vô cùng nghiêm túc nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết. Ngụy Long Đào khe khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo mấy phần lạnh lùng vi diệu, chúng ta nhất định sẽ sống sót, còn có thể. Sống rất tốt. Phát động rồi. Các đạo hữu dưới lòng đất Vũ Anh Tinh thật sự đã tìm được thánh điện, kích hoạt lưới kiếm toàn cầu, đã đánh nổ khiên phòng ngự của thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Bên cạnh cụm sao bọ cạp độc, trong tinh hải mênh mông, trong hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang ngũ đông ở vành đai đá vụn và mặt trái quỹ đạo hành tinh cằn cỗi cũng truyền đến từng đợt thanh âm hoang hô nhảy nhót. Từ tàu đào quặng tổng hợp siêu khổng lồ cải tạo mà ra, Cao Khang Đại bây giờ được xưng hạm trưởng, tàu núi lớn của mẫu hạm tiếp tế tiếp viện tổng hợp. Thông qua mạng lưới truyền tin tức huyền quang khoảng cách ngắn, đang cùng mười mấy cao tầng tổ chức tinh quang còn lại bàn bạc chiến lược cuối cùng. Các đạo hữu lòng đất đã phát động, chúng ta cũng nhanh chóng hành động đi, hai mặt giáp công, một lần hành động hủy diệt, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, cái hang ma ăn thịt người này. Có người sốt ruột không chờ được. Có đợi thêm chút hay không? Chúng ta bây giờ chỉ có một chút hình ảnh truyền từ xa tới, loang lổ, còn chưa biết thiên không chi thành. Mạn Châu xa hoa rốt cuộc bị phá hư thành bộ dáng gì, tùy tiện tấn công, không khỏi quá mức mạo hiểm. Cũng có người tương đối bình tĩnh. Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa, khiên linh năng của thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa không có khả năng vĩnh viễn sụp đổ, hỗn loạn trong nháy mắt cũng rất nhanh có thể được khôi phục. các đạo hữu trong lòng đất không kiên trì được quá lâu, chúng ta đợi lâu như vậy, không phải đang đợi tích tắc kẻ địch yếu ớt nhất này đến sao? Bây giờ sợ đầu sợ đuôi không phát động, thì không có cơ hội phát động nữa. Càng có người trả lời lại một cách mỉa mai. Ta đồng ý cái nhìn của Kỳ đạo hữu. Cao Khang Đại vuốt ve vết sẹo đang xen ngang dọc trên gương mặt, 20 năm trước trong Vô Định Đại Bạo Động bị huyền quang thiêu đốt ra, trầm giọng nói, lấy lực lượng của chúng ta hôm nay, căn bản không có bất cứ nguồn vốn nào để không mạo hiểm, mọi người hao hết sức chín trâu hai hổ từ các nơi trong tinh hải tập kết đến nơi đây. Đã hao hết toàn bộ tài nguyên vất vả tích lũy mấy chục năm, có thể nói, không có cách nào quay đầu nữa. Chúng ta những người phản kháng đến từ khắp nơi trong tinh hải này, hôm nay tề tụ đến nơi đây, cũng không vì cầu một hồi thắng lợi 100% có thể thành công, thắng lợi và thất bại đều là không sao cả, chúng ta chỉ cần oanh oanh liệt liệt, thống khoái làm một trận. Mặc dù cuối cùng, chúng ta thật sự thất bại, chỉ cần chúng ta có thể đánh ra tâm huyết, đảm phách và dũng khí của người tu chân, thì nhất định sẽ có người nhớ kỹ chúng ta, sẽ có người muốn biến thành chúng ta, sẽ có một tổ chức tinh quang càng cường đại hơn xuất hiện, sẽ có người tu chân một thế hệ mới niết bàn trọng sinh. Trận này, chúng ta không cầu thắng, không cầu bại, chỉ cầu có thể nói cho toàn bộ đế quốc, tất cả mọi người trong cả tinh hải, khi các ngươi bị ép vào bước đường cùng, không thể nhịn được nữa, ít nhất còn có một lựa chọn cuối cùng, đó là cố lấy dũng khí, siết chặt nắm tay, đứng lên phản kháng. Cho nên, chính là bây giờ, làm đi. Làm đi. Phát động đi. Quỷ tích hàng hải chúng ta từ bốn phương tám hướng đi cùng sao bọ cạp độc mặc dù có bí ẩn nữa, lúc này cũng nên bị đế quốc phát hiện rồi, muốn không mất một cọng lông nào toàn thân mà lui là tuyệt đối không có khả năng. Cao hạm trưởng nói không sai, chúng ta không có đường lui nữa, liều mạng đi. Hạm đội liên hợp công kích của tổ chức tinh quang rất nhanh đã đạt thành ý kiến nhất trí. Toàn bộ tàu vũ trụ nhìn như rách mướp, hình thù kỳ quái, như con thú kim loại dị dạng khổng lồ ùng ùng tản ra, hợp thành trận hình công kích hình nửa cung tròn. Theo từng đợt ánh lửa phun ra nuốt vào, xung quanh toàn bộ tàu vũ trụ đều hiện ra nếp nhăn trạng thái xoắn ốc. Mục tiêu Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu gần, phát động. Người phản kháng vạn tuế, người tu chân vạn tuế, bây giờ kiến thức một phen lực lượng của chúng ta, chết đi, đế quốc. Theo từng đợt trống giận lỗ mãng mà không kiềm chế được, tàu vũ trụ rách nát của hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang chợt biến mất, ở trong không gian bốn chiều hóa thành những mãng hào quang cực độ phẫn nộ, hướng tới Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lao đi như bão. Trong sảnh yến hội của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tụ hội hát hay múa giỏi, Sa Hoa Trụy Lạc vẫn đang tiếp tục, không có chút nào bộ dáng gặp công kích và vụ nổ. Vô luận các chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang chi nhánh dưới lòng đất vừa rồi vẻ mặt mừng rỡ như điên và động tác hoa chân múa tay vui sướng, hay là các chiến sĩ phản kháng hạm đội liên hợp nói năng hùng hồn, hết thảy lấy độ trễ không vượt qua một giây, hiện lên ở trên màn hình không gian ba chiều xung quanh. Trở thành tiết mục giải trí nho nhỏ trong lúc ăn uống linh đình. Những người tu tiên cười tủm tỉm cầm lên những viên anh đào hoặc là ô mai trong suốt lấp lánh, châu tròn ngọc sáng nhét vào trong miệng, thưởng thức chua ngọt nhàn nhạt, thỉnh thoảng hướng màn hình thản nhiên liếc một cái, thưởng thức những người tu chân vui vẻ biểu diễn, phát ra tiếng cười nhạt. Những thằng hề này, thật là ngốc nghếch tới mức quá đáng yêu rồi, thật sự cho rằng bọn họ có thể tạo thành chút thương tổn đối với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Những người tu tiên nhìn nhau cười, vì bọn hề ngây thơ cùng ngu xuẩn mà lắc đầu thở dài, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm giác thương xót trẻ em thiểu năng, thật sự không nghĩ ra loại giống loài thần kỳ này, vì sao có thể kéo dài tới hôm nay còn chưa hoàn toàn diệt sạch. Các vị, chủ nhân nơi đây Vũ Anh Lan nhẹ nhàng gõ chén rượu, đề cao thanh âm nói, mời mọi người từ từ thưởng thức một màn kế tiếp, ở trong kịch bản tệ nhân tỉ mỉ thiết kế, đây chính là một chi tiết đặc sắc nhất, hy vọng mọi người đừng bỏ qua biểu cảm trên mặt mỗi một người tu chân. Tin tưởng đó nhất định là đặc sắc đến mức bất cứ văn chương nào cũng không thể hình dung. Ở trong màn hình sau lưng Vũ Anh Lan, trong thánh điện lòng đất, xe khoang đất của người tu tiên đã đột phá nhiều tầng phòng tuyến bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt người tu chân. Mà lưới kiếm toàn cầu chuẩn bị lần đả kích thứ hai cũng đã tiếp cận hoàn thành, đang tiến hành đếm ngược cuối cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Két két két két két két két két két. Các loại tạp âm quỷ dị mà chói tai tràn ngập trong ngoài thánh điện, đó là thanh âm đại quân xe khoang đất như thủy triều và châu chấu của người tu tiên đang tiến lên như bão, toàn diện bao vây thánh điện. thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng hô giết như điên cuồng. Đây là nhóm nhỏ người tu tiên đột nhập bên ngoài thánh điện, đang triển khai kịch chiến với người tu chân phòng thủ thánh điện. Mỗi một người tu chân bên trong thánh điện đều đã làm sẵn chuẩn bị hy sinh, bọn họ như là những pho tượng phong kín phương hướng cửa chính của thánh điện, trầm mặc không nói chờ đợi thời khắc vinh quang cuối cùng đến, vướng bận duy nhất đáy lòng chính là đếm ngược do trí tuệ nhân tạo biểu hiện ra phía sau. Lưới kiếm toàn cầu, lần thứ hai toàn diện đã kích đã tiến vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng. Lần này toàn bộ pháp bảo công kích đối không trong căn cứ bí mật, đều nạp đầy cực hạn linh năng vận hành quá tải, tuyệt đối có thể đánh ra lực phá hoại so với vừa rồi còn mạnh hơn gấp 10. Khiên phòng ngự của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa ở trong lượt đã kích thứ nhất bị phá hủy nghiêm trọng, tạm thời không thể sửa chữa, bây giờ chính là một cái bia ngắm thật lớn treo cao ở giữa không trung. Đây là cơ hội tốt nhất. 10 9 8 7 Mọi người đều ở trong lòng lặng lẽ đếm ngược, giống như có thể nhìn thấy hình ảnh Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa ở trong ánh lửa hừng hực từ màn trời rơi xuống. Ánh sao làm chứng, bọn họ cam tâm tình nguyện trả giá sinh mệnh cùng thần hồn, để một màn này hóa thành sự thật. Bên ngoài tiếng khoang đất, tiếng nổ và tiếng hô giết càng lúc càng gần, va chạm giữa xe khoang đất và địa hành thần long đã ảnh hưởng đến mặt đất dưới chân bọn họ, làm mỗi một khối xương cùng mỗi một bó cơ quanh thân mọi người đều đang run rẩy. Nhưng bọn họ vẫn liều chết thủ ở chỗ này, qua vài giây đồng hồ nữa, lần đả kích thứ hai sẽ toàn diện phát động. 6 5 4 Vân tỷ tỷ, Hàn Đạt và Lưu Ly tránh ở phía sau Tả Kinh Vân, tuy run rẩy dữ dội, nhưng hai đứa nhỏ cũng nắm chặt chiến đao chấn động và kiếm lưỡi cưa, chưa lui dù chỉ nửa bước. Đừng sợ, chúng ta có cơ hội, một khi thật có thể đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, người tu tiên nhất định đại loạn, đến lúc đó chị đánh bạc tính mạng, cũng phải nghĩ cách đưa các em chạy ra. Tả Kinh Vân dùng cánh tay máy lạnh như băng bảo vệ hai đứa nhỏ, cùng Quyền Vương bên cạnh liếc nhau, giọng khàn khàn nói, chung quy cần có người, truyền bá một trận chiến hôm nay ra ngoài, nói cho mọi người biết. 3 2 1 Tuy tình hình chiến đấu phía trước vô cùng sôi trào, nhưng khi đếm ngược tới 1, toàn bộ chiến sĩ phản kháng vẫn nhịn không được xoay đầu về, cùng đi nhìn trí tuệ nhân tạo thể hiện ra số không cuối cùng thật to, lập lòe tỏa sáng, nhiều màu sặc sỡ kia, cùng với huyền quang nối gót mà tới dâng lên, một bước lên trời, vạn kiếm xuyên tim. Thành công rồi. Đợt thứ hai toàn cầu đã kích, phát động. Người tu tiên vẫn chậm một bước, lượt đã kích này, nhất định có thể đánh rụng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Đáy mắt của toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều hiện ra ánh lửa chói mắt nhất. Nhưng mà ngay sau khi đếm ngược ở đỉnh đầu trí tuệ nhân tạo nhảy tới, không, hình ảnh ánh lửa ngập trời trong dự đoán ở trong màn hình xung quanh lại chưa xuất hiện, ngược lại như là trúng virus máy tính bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng. Ngay sau đó, trong toàn bộ màn hình cũng nhảy ra một hàng câu đơn mang theo vô hạn châm chọc. Không, chính là cái gì cũng không có. Ông, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu trung tâm khống chế, vốn đang vận hành tốc độ cao, bốn phương tám hướng đều đang vang lên, ông ông. Tựa như bị va chạm vào chốt mở gì, hào quang rực rỡ ở xung quanh đều ảm đạm đi, phù trận chiếu sáng bị cưỡng chế đóng lại, hệ thống phòng ngự bị triệt để chặt đứt. Những tháp đại bác tinh từ tự động hóa sáng loáng, hào quang tỏa ra bốn phía đó, nòng pháo đường ray từ trường cũng ùng ùng gục xuống, một lần nữa biến thành một đống phế liệu. Đây là... Toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng lạnh đi một nửa, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh là một mảng ảm đạm, chỉ có đầu người thật lớn màu vàng nhạt trên không, cái gọi là trí tuệ nhân tạo khống chế, hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, ẩn chứa tinh thần, ý chí cùng lý niệm của vô số tiên liệt người tu chân vẫn bắt mắt như cũ. Nhưng cái đầu người thật lớn đường kính ở hơn 10 mét này, cũng ở trong một đợt vặn vẹo quỷ dị xảy ra biến hóa kịch liệt. Máu thịt trên mặt nó ở trong tích tắc bị ăn mòn hết. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ một khuôn mặt con người đầy đủ máu thịt biến thành một cái đầu lâu âm trầm khủng bố, trong hốc mắt đen sì không nhìn thấy điểm cuối chảy ra hai hàng lệ máu, nhưng hai hàm răng trên dưới trắng bệch lại không ngừng va chạm, phát ra tiếng cười a a a, âm trầm khủng bố đến cực điểm. Sao, sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là bị virus của người tu tiên xâm nhập sao? Vì sao? Thế mà ở thời khắc mấu chốt như vậy, thời điểm cuối cùng, thất bại trong gang tấc, trái tim của các chiến sĩ phản kháng từ ngọn núi cao cao, nháy mắt ngã xuống vực sâu vạn trượng. Mỗi người chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đại não trống rỗng, hít thở cực độ khó khăn, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, đỏ tới mức tím đi. Nhưng, sự thật sẽ chỉ so với bọn họ tưởng tượng còn tàn khốc hơn nữa. Bọn họ lấy toàn bộ hỏa lực đều nhắm vào cửa chính mở rộng của thánh điện, lại không phòng bị bóng tối sâu trong thánh điện. Giờ phút này, từ trong bóng đêm sâu trong thánh điện như thủy triều, vù vù vù, lập tức trào ra mấy trăm hơn một ngàn con rối linh năng. Những con rối linh năng này giống như là trung ương thân thể bạch tuộc tám xúc tu mọc ra một con mắt to, do một thể xác tròn trịa cùng bốn cánh tay máy tự do co duỗi vòng tròn tạo thành. Vù vù vù vù. Đầu nhọn của xúc tu máy móc mở ra kìm sắt chữ thập trải rộng răng cưa, giữa kìm sắt cũng là những camera độ bắt nét siêu cao, hơn vạn camera màu đỏ tươi ở trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng, từ cao hướng xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến sĩ phản kháng. Xem ra, ở phía sau thánh điện nhất định còn có thông đạo khác nối thẳng bên ngoài thậm chí là mặt đất, mà thông đạo này đã sớm bị người tu tiên nắm giữ. Chúng ta trúng kế rồi. Cạm bẫy, đây là một cái bẫy. Nhìn vô số con rối linh năng lạnh như băng bay múa đầy trời, phát ra tiếng kim loại vặn vẹo chói tai, rốt cuộc có chiến sĩ phản kháng tuyệt vọng phản ứng lại, nhưng thời gian đã muộn. Nhưng cho dù chết, bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra, vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào. Giữa không trung, Khô Lâu chảy huyết lệ mỉm cười tiếp tục sụp đổ và bóc ra, một lần này, ở sau khi mặt nạ khô lâu trắng xóa đều bị bóc xuống từng mảnh, lại biến thành gương mặt một nam tử trung niên dung mạo tuấn mỹ, giống như đá cẩm thạch tạo hình mà thành. Thứ lập lòe tỏa sáng trong bóng đêm, trừ gương mặt tràn đầy mỉm cười của nam tử trung niên, cái chén kia trong tay hắn đang cầm, có rượu nho như máu tươi. Các vị bằng hữu thân ái, rất cảm tạ diễn xuất đặc sắc của mọi người cho tới bây giờ, các ngươi nhiệt tình mà chuyên chú biểu diễn, thật sự khiến chúng ta thưởng thức được một vở diễn hay kinh tâm động phách, lan tỏa kích tình, rung động đến tâm can. Nam nhân trung niên như pho tượng đá cẩm thạch khẽ nhấp một ngụm rượu ngon, tiếp tục mỉm cười nói, nhưng, vở kịch hay nữa cũng có một khắc kết thúc. Thời gian quý giá, ta không thể không hướng các vị vạch trần chân tướng. Đầu tiên xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta tên Vũ Anh Lan, cũng chính là chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, các ngươi nhớ mãi không quên muốn hủy diệt. Cái gì? Điều này sao có khả năng? Chúng ta rốt cuộc là rơi vào trong một cạm bẫy như thế nào vậy? Bao gồm Tả Kinh Vân ở trong, toàn bộ chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang hết thảy bị chấn động vỡ nát ba hồn bảy vía, tín niệm cùng lực lượng chống đỡ bọn họ đi đến giờ này khắc này hết thảy sụp đổ, mỗi người đều như là một thể xác trống rỗng, lòng như tro tàn nhìn chằm chằm hình cái đầu thật lớn giữa không trung. Còn chưa hiểu sao? Vậy nhìn xem Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa thật sự của giờ phút này đi. Vũ Anh Lan hơi đề cao thanh âm, ở bên cạnh cái đầu to lớn như thần ma của hắn lập tức hiện ra màn hình mới, trong màn hình thể hiện ra vẻ ngoài Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa quay chụp khoảng cách gần. Ánh đỏ lượn lờ, ánh vàng tỏa ra, khiên linh năng hoàn hảo không tổn hao gì, sáng bóng như mới, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa vẫn như cũ như là hoa bỉ ngạn tươi đẹp nhất treo cao trên màn trời, nào có chút bộ dáng gặp công kích. Rất đáng tiếc, các ngươi vừa rồi nhìn thấy hình ảnh Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa gặp công kích, không, phải nói mọi thứ từ sau khi các ngươi tiến vào cái gọi là thánh điện này nhìn thấy, đều là giả, là người tu tiên chúng ta mô phỏng ra. Vũ Anh Lan thản nhiên nói, ngay từ đầu, căn bản không có cái gì hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, cũng không tồn tại cái gì thánh điện người tu chân, tất cả, hy vọng của các ngươi, sứ mệnh của các ngươi, thứ các ngươi nguyện ý vì nó mà phấn đấu cả đời cùng hy sinh tính mạng, hết thảy đều là giả, là người tu tiên chúng ta ban cho các ngươi. Thậm chí ngay cả tổ chức của các ngươi, bao gồm cuộc đời mỗi người các ngươi, đều là người tu tiên chúng ta cố ý giữ lại, tỉ mỉ mưu tính và khống chế. Các ngươi tự cho là tự do, nhưng cái gọi là tự do đều bắt nguồn từ chúng ta ban cho, thật ra các ngươi cùng những tội dân nghiệp thổ kia không có gì khác nhau, đều là rối gỗ bị Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thao túng giật dây, con rối tạo thành từ máu thịt, bao gồm các ngươi phản kháng, kịch chiến, đào vong và tuyệt địa phản kích, tất cả đều bắt nguồn từ kịch bản người tu tiên chúng ta sáng tác. Màn hình không gian ba chiều vần quanh Vũ Anh Lan bắt đầu chiếu một ít hình ảnh rất lâu trước kia đã vụng trộm quay chụp, đó là hội nghị tác chiến cơ mật nhất của tổ chức phản kháng, lấy cái này biểu hiện người tu tiên thật sự đã sớm thẩm thấu cùng nắm giữ toàn bộ tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất. Cái này, không ít người tu chân không biết làm sao, càng nhiều người tu chân khóc không thành tiếng, còn có người gắt gao bắt lấy đầu mình, ngón tay cắm thật sâu vào trong sọ não, thất tha thất thểu lui hai ba bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu nói không ra lời. Càng có người lấy ánh mắt hồ nghi đâm về phía lãnh tụ bọn họ tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất cùng sùng bái nhất, tổng chỉ huy Ngụy Long Đào. Đúng rồi, còn có tổng chỉ huy của các ngươi, đại anh hùng Ngụy Long Đào không gì làm không được của tổ chức Tinh Quang. Ý cười của Vũ Anh Lan càng lúc càng nồng đậm, như có hứng thú thưởng thức vẻ mặt của các chiến sĩ phản kháng. Không sai, rất lâu trước đây, hắn quả thật là một người tu chân, nhưng một người thông minh như thế, tự nhiên rất nhanh đã ý thức được pháp tắc vận hành thật sự của thế giới, từ bỏ những lý niệm ngây thơ. Ấu Trĩ cùng tuyệt đối không có khả năng thực hiện đó, trở thành một người tu tiên quang vinh, cao thượng cùng thuần túy. Tuy không ít người đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng nghe chính mồm Vũ Anh Lan nói ra, lại nhìn bộ dáng Ngụy Long Đào đứng ở phía dưới cái đầu thật lớn của Vũ Anh Lan trầm mặc không nói, trái tim không ít chiến sĩ phản kháng vẫn như rơi vào hố băng. Sau đó, thiêu đốt vết nứt kia thành nham thạch nóng chảy. Ngụy Long Đào, Tả Kinh Vân vừa run rẩy, vừa rống giận, ngươi phản bội chúng ta, ngươi phản bội tổ chức Tinh Quang. Cái này không gọi là phản bội, mà là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, dẫn dắt thành viên tìm kiếm được một tương lai quang minh, mới là việc một lãnh tụ tổ chức đủ tư cách nên làm, mà không phải cứng đầu thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Vũ Anh Lan thản nhiên nói, Ngụy chỉ huy, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Mọi người đừng kích động, nghe ta nói, ta tuyệt đối không có chút ý tứ nào muốn hại mọi người, hoàn toàn ngược lại, ta là muốn cứu vớt mọi người, tựa như quá khứ vô số lần cứu vớt mọi người. Ngụy Long Đào hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, trợn to đôi mắt như bóng đèn, không có chút xấu hổ nhìn thẳng tất cả mọi người bao gồm Tả Kinh Vân ở trong. Hắn nói chém đinh chặt sắt, đúng lý hợp tình như vậy, giống với quá khứ mỗi một lần diễn thuyết kích động lòng người, đều tràn ngập lực lượng mênh mông làm người ta bị thuyết phục và tín nhiệm, giống như cho dù hắn nói mặt trời treo cao trên bầu trời là hình vuông, cũng sẽ có người tin tưởng. Nghĩ xem, chúng ta rốt cuộc vì sao phải kháng cự đế quốc, phải chiến đấu với người tu tiên? Căn bản không có lý do. Chẳng qua chúng ta sinh ra ở đây, tiền bối của chúng ta vẫn luôn rối rắm ở đây, chúng ta cũng tự nhiên mà vậy trở thành cái gọi là người tu chân, con gián, bọ chó, con chuột ở dưới lòng đất trốn đông trốn tây, hoảng hốt không được yên thân một ngày. Cuộc sống như vậy, thật sự đáng giá sao? Phản kháng như vậy, thật sự hữu dụng sao? Lý niệm và hy vọng chúng ta kiên trì, thật sự tồn tại sao? Tỉnh lại đi, các vị, chúng ta chẳng qua là lâm vào trong một hồi ảo mộng tự mình thôi miên và tự mình cảm động, là bị vong linh 1000 năm trước nên hủy diệt rồi cuốn lấy, ký sinh, bám vào người, hoàn toàn đánh mất bản thân thật sự. Cuộc sống của chúng ta là giả, phản kháng của chúng ta là giả, hy vọng của chúng ta là giả, anh hùng cùng thủ đoạn tuyệt địa phản kích chúng ta tự cho là đúng. Hết thảy đều là giả, giả. Quá khứ ta cũng giống với các vị, ở dưới vong linh chết cứng ngàn năm khống chế, bị cảm động lừa mình dối người bao phủ, cho rằng mọi thứ mình làm, thực có ý nghĩa bé nhỏ không đáng kể nào đó. May mắn, ta đã kịp thời tỉnh ngộ, ý thức được cái gọi là tu chân đại đạo căn bản là nói dối rõ đầu rõ đuôi, là câu chuyện cổ tích tuyệt đối không có khả năng hóa thành sự thật, sẽ chỉ mang đến cho nghiệt thổ, cho tất cả chúng ta bi kịch vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Huống chi, chúng ta căn bản không phải người tu chân thật sự gì cả, chẳng qua là một đám ô hợp bị thù hận, phẫn nộ và quán tính thao túng, dưới cơ duyên xảo hợp, gom lại với nhau. Chúng ta không những tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thậm chí không tạo thành được chút thương tổn nào đối với người ta, chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Không có ai sợ chết, nhưng chết cũng phải chết có giá trị. Cho nên, ta nhất định phải cứu vớt mọi người, dẫn dắt mọi người hoàn toàn nhận thức được lời nói dối buồn cười này, mang mọi người thoát ly biển khổ, bước lên cuộc sống mới tinh. Ngụy Long Đào rống tới mức lộ gân xanh, khàn cả giọng, mặt đỏ tới mức ngay cả bộ râu xồm cũng xung huyết từng sợi. Hắn hướng mọi người giang đôi tay to lớn khỏe mạnh, vô cùng thành khẩn nói, đến đi, đừng lừa chính mình nữa, chúng ta căn bản không phải người tu chân thật sự gì cả, huống chi người tu chân thật sự đều ở 1000 năm trước bị người tu tiên đánh tè ra quần rồi. Chúng ta những hàng giả này, còn có cái gì phải giãy giụa? Buông thù hận xuống, rời khỏi lòng đất, ôm cuộc sống hoàn toàn mới. Ta đã được Vũ Anh Lan đại nhân hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đồng ý vô điều kiện nộp vũ khí đầu hàng, nhất định có thể được đối đãi hợp nhân đạo, có cơ hội nhận thức được tu tiên đại đạo thật sự cùng pháp tắc thế giới vận hành, trở thành người tu tiên chí cao vô thượng. Đây mới là tương lai quang minh nhất thuộc về tất cả chúng ta. Tổng chỉ huy, ngươi. Tả Kinh Vân không dám tin mà bịt kín miệng, nước mắt chịu thua kém tràn mi mà ra, liên tục lui về phía sau 7-8 bước, hãy còn không dám tin mọi thứ mình nghe được, nhìn thấy, thân thể như tháp cắt trong gió, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ầm ầm sụp đổ. Bên ngoài, tiếng hô vết và tiếng nổ càng lúc càng gần, theo một đợt tạp âm bén nhọn, vài chiếc xe khoan đất mang tính công kích của người tu tiên đều từ bốn phương tám hướng chui vào thánh điện, mang đến rất nhiều khải sư cùng con rối linh năng dương nanh múa vuốt. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có kẻ địch. Số lượng là hơn 10 lần chúng ta. Làm sao bây giờ đây? Các chiến sĩ phản kháng như là con chuột rơi vào chảo nóng, chân tay luống cuống, hoàn toàn mất hết chừng mực. Không sai, so với những kẻ kiệt ngạo bất tuân, không chịu nổi giáo hóa trong tinh hải mà nói, ta thấy được các ngươi còn có một tia tiềm lực có thể cải tạo. Vũ Anh Lan khẽ cười nói, cho nên, nếu các ngươi đồng ý buông vũ khí, ngoan ngoãn đầu hàng, ta lấy thân phận chủ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, ngược lại cho các ngươi cơ hội chuyển hóa thành người tu tiên. Đừng nóng vội làm ra quyết định, đến, trước xem kết cục các đạo hữu kia của các ngươi ở trong tinh hải đi, ha ha, ha ha ha ha. Ở trong tiếng cười lớn của Vũ Anh Lan, trong màn hình xung quanh cái đầu thật lớn hiện ra chiến trường trong tinh hải mênh mông. Có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong vũ trụ cách Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, không xa, lục tục có mấy trăm chiếc thậm chí hơn 1000 chiếc tàu vũ trụ bán vỏ trang rách tung tóe, hình thù kỳ quái nhảy ra, khi tập kết thành trận hình công kích hình cung đằng đằng sát khí, trái lại cũng có vài phần khí thế bẻ gãy nghiền nát. Quét ngang ngàn quân. Chỉ tiếc bọn họ đối mặt không phải tòa thành bay tàn phá bị lưới kiếm toàn cầu đánh đến lung lay sắp đổ, mà là một tòa pháo đài sắt thép hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, linh năng và đạn dược dự trữ đầy đủ, hơn nữa ở trong một tháng gần đây bí mật đạt được nửa chi hạm đội chiến đấu của đế quốc tiếp viện. Có được mấy vạn hảo thủ tinh nhuệ của các đại gia tộc, trang bị đến tận răng. Hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang vừa mới nhảy đến sâu trong vũ anh giới, phụ cận điểm nhảy của bọn họ đã bị dẫn nổ một mảng lớn vũ trụ thủy lôi, phóng ra phóng xạ cuồng bạo vô cùng và dòng hạt năng lượng cao, hình thành một mảng không gian cực không ổn định kéo dài hơn trăm vạn km. Những vũ trụ thủy lôi này chủ yếu không phải dùng để sát thương hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang, mà là hoàn toàn nhiễu loạn tính ổn định của vùng không gian này, để ngừa đám chuột tổ chức tinh quang thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy. Không để ý tất cả phát động lần thứ hai bước nhảy tinh hải, nhỡ đâu bị bọn họ nhảy ra khỏi vũ anh giới thậm chí cũng sao bọ cạp độc, còn muốn một lưới bắt hết, liền khó càng thêm khó, nhỡ đâu bị thế lực khác bắt lấy hoặc là tiêu diệt, dù sao không tính là công lao của Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan. Mà bây giờ, muốn ở trong không gian ba chiều cực không ổn định triển khai bước nhảy, giống như ở lúc sóng thần đột kích ra biển, hệ số khó khăn cùng nguy hiểm đều chợt tăng lên gấp 10, không có ai sẽ làm loại chuyện gần như chịu chết này. Hầu như ngay trong nháy mắt vũ trụ thủy lôi phát nổ, hoa bỉ ngạn màu máu yêu dị vô cùng dần dần nở rộ, hạm đội đế quốc trầm mặc, lạnh lùng, tao nhã từng chiếc từ phía dưới cánh hoa trượt ra, lấy tư thái hoa cả mắt, hợp thành trận hình công kích như lưỡi đao sắc bén. Càng có hàng chục vạn tinh khải rải rác, từ trong tinh hải tối tăm ở bốn phương tám hướng thức tỉnh, hướng hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang đi lên bọc đánh. Trên hoa bỉ ngạn màu máu và đường ray trời, ngàn vạn cột sáng màu máu vô thanh vô tức xuất hiện, trong tích tắc cắn nuốt khoảng cách mấy chục vạn km, hung hăng đâm vào trong hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang, đâm ra từng cái bong bóng máu nhìn như trong suốt lấp lánh. Nhiệm vụ cấp sử thi, phá diệt tinh quang, giết chóc bắt đầu. Chúng ta bị bán đứng rồi, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa căn bản chưa bị hao tổn, khiên linh năng ngay cả nửa miếng da cũng chưa bị cọ rách. Vì sao sẽ có nhiều chiến hạm chủ lực của đế quốc như vậy ở đây? Bọn chúng không phải nên ở tiền tuyến gắt gao dây dưa với Thánh Minh sao? Đây là một cái bẫy. Chúng ta trúng kế rồi, mắc bẫy rồi, bị phản đồ bán đứng rồi, đây căn bản là âm mưu dụ địch xâm nhập, một lưới bắt hết, âm mưu. Hết hy vọng rồi, chạy đi. Trong kênh thông tin của cao tầng hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang tràn đầy kinh hô cùng kêu thảm, thỉnh thoảng còn có từng đợt vụ nổ như sóng thần. Hết thảy im tiếng. Khi nhìn thấy pháo đài tinh không của đối phương hoàn hảo không tổn hao gì, lại có rất nhiều chiến hạm chủ lực vượt xa dự tính xuất hiện, Cao Khang Đại cũng cảm thấy trời đất xoay chuyển một phen, thế giới trước mắt cũng biến thành hai màu đen trắng. nhưng hắn dù sao cũng là lão tướng sa trường từ trong vô định đại bạo động, may mắn còn sống sót, biết lúc này chạy trốn chẳng khác nào tặng mạng, đã là cạm bẫy, đường lui của chúng ta khẳng định đã sớm bị kẻ địch chặt đứt. Xem chỉ số không gian ổn định trên máy chủ của các ngươi, mảng không gian này giống như trang giấy bị xé tan tác, căn bản không phát động được bước nhảy tinh hải. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quyết tử xông về phía trước, cho dù thật sự muốn chạy trốn, cũng chỉ có phá tan kẻ địch giáp mặt trước, sau khi thoát khỏi mảng không gian hỗn loạn này, mới có thể phát động bước nhảy tinh hải. Đều quên mục đích của chúng ta rồi sao, chúng ta vốn chính là đến nơi đây để chết. Đến đi, để người tu tiên xem dũng khí của người tu chân chúng ta, cho dù chết, chúng ta cũng phải đồng quy vu tận với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, phải khiến cái hang ma chết tiệt này hút tới mặt ngoài tinh cầu đi. Đối mặt chiến hạm chủ lực của đế quốc hào quang rực rỡ, tiến lên tốc độ cao, tàu đào quặng võ trang, tàu núi lớn, như một tinh cầu rác rưởi bùng nổ ra ánh lửa lấp lánh nhất trong mấy trăm năm, hướng tới kẻ địch, hướng tới Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, khởi xướng xung phong. Nhìn thấy chưa, đạo hữu của các ngươi ở trong vũ trụ cũng ngu ngốc nhảy vào cạm bẫy của chúng ta, đang bị tận tình thu gặt, giết chóc cùng hủy diệt. Vũ Anh Lang nói, những hạng người cứng đầu ngu ngốc kia, nhất định là chỉ còn đường chết, không có chút cơ hội nào cả, nhưng các ngươi còn có lựa chọn hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ qua quá khứ đen tối, bước lên con đường quang minh. Đừng do dự nữa, sự kiên nhẫn và nhân từ của ta đều cực kỳ có hạn. Vứt bỏ toàn bộ ảo tưởng đi, tin tưởng ta, thế giới này là không có kỳ tích. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cảng vũ trụ số 1. Một con tàu vũ trụ màu đen như ba thanh kiếm sắc bén ngưng tụ cùng một chỗ chậm rãi trượt ra khỏi đường ray, sau lưng phù trận động lực như thất tinh hoa mai phun trào ra ánh lửa lấp lánh, khiến tốc độ của nó trong tích tắc tăng vọt lên đến cực hạn, hầu như xé rách cả vũ trụ, hướng tới tinh hải xa xa đã bắt đầu sôi trào lao đi như bão táp. Đây là kỳ hạm của Lệ Linh Phong, tàu Cơn Lốc. Lệ Linh Phong đứng thẳng ở trên phòng điều khiển, Lệ Gia Lăng ở bên cạnh có chút nôn nóng bất an đi qua đi lại, xung quanh bọn họ đều là màn hình lóe lên cực nhanh. Mỗi một màn xảy ra ở tinh hải cùng lòng đất, bao gồm câu nói tràn ngập tuyệt vọng vừa rồi của Vũ Anh Lang, hết thảy đều thu vào đáy mắt bọn họ. Câu này của Vũ Anh Lang nói sai rồi, làm sao có thể nói thế giới này là không có kỳ tích chứ? Loại lời này bị nông phu, thợ mỏ và công nhân dây chuyền sản xuất sinh sống trong một mảng tuyệt vọng nghe được, không tốt bao nhiêu, không hài hòa bao nhiêu. Lệ Linh Phong thưởng thức một cái nhẫn càn khôn năm màu sặc sỡ, như mang cầu vồng cô đọng lại với nhau, mỉm cười nói, thế giới này, đương nhiên là có kỳ tích, chẳng qua toàn bộ kỳ tích đều là do người tu tiên chúng ta sáng tạo. Chúng ta muốn kỳ tích gì, thì có thể chế tạo ra kỳ tích đó, muốn cho kỳ tích xảy ra ở trên thân người nào, thì có thể xảy ra ở trên thân người đó. Quả thực, kỳ tích đều là do người tu tiên sáng tạo và khống chế. Giờ phút này, ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tập đoàn Thiên Nhãn còn có một đoàn đội chuyên nghiệp nhân số vượt qua 5 vạn, chuyên môn phụ trách sáng tạo kỳ tích. Bọn họ đều là bậc thầy cơ cấu kịch bản, bậc thầy cắt nối biên tập hình ảnh cùng bậc thầy công trình hiệu quả đặc biệt cao minh nhất, còn bao gồm tin tức, chuyên gia đạo diễn và tâm lý học tương quan. Giờ phút này chiến tranh xảy ra ở tinh hải cùng vây khốn dưới lòng đất, thông qua các loại camera quay chụp lại hình ảnh, chỉ là tư liệu sống nguyên thủy nhất. Trực tiếp gửi ra ngoài để quảng đại dân chúng đế quốc nhìn thấy mà nói, một mặt là hiệu quả tuyên truyền không đủ tính chấn động cùng tính giáo dục, một mặt khác cũng không dễ dàng nắm chắc nhân tố bất ngờ xảy ra. Cho nên, trên danh nghĩa là truyền hình trực tiếp, trên thực tế sẽ căn cứ tình huống có 1 đến 5 phút đồng hồ độ trễ. Mà đoàn đội chuyên gia 5 vạn người thì phải phụ trách ở trong 5 phút đồng hồ cực kỳ quan trọng này tiến hành một loạt sàng chọn, cắt nối biên tập, ghép, phải tô son điểm phấn, di hoa tiếp một, đổi trắng thay đen, bịa đặt, mới có thể cuối cùng phát ra một phần hình ảnh không một kẽ hở, cực giàu chấn động. Mới có thể ở trình độ lớn nhất quán triệt ý chí người tu tiên, nói chuẩn xác hơn là Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lang muốn quán triệt. Giờ phút này, toàn bộ đế quốc, bao gồm Cao Tiểu Kiện em trai Cao Khang Đại ở trong, đã có ngàn ngàn vạn vạn dân chúng bình thường tiếp thu được hình ảnh trải qua người tu tiên tỉ mỉ biên soạn. Trong hình ảnh, đám người tu chân dưới lòng đất đầu tiên là cao hứng phấn chấn, mừng rỡ như điên, sau đó lại mất hồn mất vía, hoàn toàn tuyệt vọng, những gương mặt vặn vẹo tới cực điểm kia, là đáng thương như vậy, đáng ghét như vậy, buồn cười như vậy. Cao Tiểu Kiện cùng các nhân viên tạp vụ toàn thân tiến hành cải tạo cơ giới hóa đều lên cười ha ha, bị vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng của những người tu chân chọc vui. Mà những con tàu vũ trụ rách nát kia của hạm đội Liên Hợp Tổ chức Tinh Quang, ở dưới hạm đội chiến đấu của đế quốc uy phong lẫm liệt làm nền, lại là keo kiệt, nghèo túng cùng mỏng manh như thế, hoàn toàn là khẽ chạm tan luôn. Lại thêm các loại hiệu quả âm thanh kêu thảm, trên rỉ và chúng ta xong đời rồi, giai đoạn sau ghép vào, thật sự mang 10 chữ kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không lượng sức, suy diễn vô cùng nhường nhuyễn. Sớm biết như thế, cần gì có lúc trước. Cao Tiểu Kiện không cho là đúng lắc đầu, thuần thục sử dụng phương thức tư duy bên trên rót cho hắn để tự hỏi, cần cù thật thà làm việc, kiên định làm người, còn không mạnh hơn mọi thứ. Rõ ràng là bản thân hết ăn lại nằm, ham ăn biến làm dẫn tới bi kịch, thế nào cũng phải trách tội đến trên đầu xã hội, chế độ và chính phủ, lại thêm thánh minh, thiên ma các loại kẻ thù bên ngoài thẩm thấu cùng kích động đối với thế lực, cuối cùng bí quá hóa liều, làm ra chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương, làm sằng làm bậy, kết quả duy nhất chính là hại người hại mình. Đế quốc ở tiền tuyến đã lấy được thắng lợi huy hoàng mang tính quyết định, nhưng kẻ địch của chúng ta tuyệt không cam lòng cứ như vậy vô thanh vô tức thất bại, mặc dù biết rõ kiếp số khó thoát, bọn chúng vẫn sẽ giải chết, sẽ cấu kết các loại thế lực giả tâm bừng bừng trong đế quốc, nhấc lên một chút cuộn sóng cuối cùng. Trong hình ảnh, một tên quan quân đế quốc mày kiếm mắt sáng, cao lớn thẳng tắp, mặc đồng phục thẳng cao giọng nói, nhưng đế quốc là không thể chiến thắng, kẻ địch là nhất định diệt vong, vì đế quốc, vì ngàn ngàn vạn vạn dân chúng đế quốc an cư lạc nghiệp, vì văn minh quật khởi nhân loại. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ địch nào thực hiện được. Tiến lên đi, quân đế quốc, triệt để tiêu diệt đám người tu chân tay sai của người thánh minh trước mắt này. Tiến lên, đế quốc. Vạn tuế, đế quốc. Tiêu diệt người tu chân, tiêu diệt người thánh minh, đế quốc vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Có trong nháy mắt như vậy, Cao Tiểu Kiện hoảng hốt một phen, giống như bản thân biến thành quan quân đế quốc cao lớn anh tuấn này, đang chân đạp tàu vũ trụ siêu cấp uy phong lẫm liệt, trong rủi trong vũ trụ mênh mông. Máu nhân tạo dân trào quanh thân hết thảy đều ùa vào đại não, hắn cảm thấy mình lập tức cháy lên. Trong phù trận truyền âm phát ra tiếng trống giận như sấm sét, tiếng Cao Tiểu Kiện rít gào và đám nhân viên tạp vụ hò hét hỗn hợp với nhau, hầu như muốn đánh phá khung đỉnh cả phòng trung thành. Chuẩn bị xong chưa? Trên tàu cân lốc, Lệ Linh Phong mỉm cười nhìn Lệ Gia Lăng, ngươi chính là một kỳ tích lớn nhất trận chiến này chúng ta muốn dựng lên, bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi chính là hùng ưng dương cánh bay lượn, tận tình phóng thích tiềm năng của mình, đi. Cướp lấy toàn bộ vũ trụ đi. Chuẩn bị tốt rồi. Lệ Gia Lăng dừng bước đi tản bộ, hít sâu một hơi, khẽ siết nắm tay nói, ta cũng có chút sốt ruột không chờ nổi rồi. Vậy thì tốt, chuẩn bị chém giết đi. Ta sẽ để tiểu đội liệt phong tinh nhuệ nhất của mình đi theo phía sau ngươi. Lệ Linh Phong nói, nhớ kỹ, không cần thiết dây dưa với lũ tạp binh kia của kẻ địch, mục tiêu của ngươi là tàu vũ trụ của kẻ địch, nếu có thể dựa vào một bộ tinh khải đánh nổ một con tàu vũ trụ, liền tương đối có giá trị tuyên truyền. Lệ Linh Phong chuyến này cũng chưa mang đến quá nhiều chiến hạm chủ lực trợ giúp cho Vũ Anh Lan. Chiến tranh tiền tuyến với người Thánh Minh dù sao còn chưa kết thúc, trước mắt đế quốc lại một hơi cắn nuốt mảng lớn tinh vực. Phòng tuyến và tuyến tiếp viện hậu cần lập tức kéo ra rất dài, khắp nơi đều cần hạm đội trú đóng để phòng bị người Thánh Minh phản kích. Với lại, bản thân quân đế quốc cũng không phải bền chắc như thép, các chi hạm đội trên danh nghĩa thuộc về hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, trên thực tế đều thuộc về các đại quý tộc cùng giới chủ các đại thế giới, nguồn mộ lính, tài chính và quan chỉ huy các cấp hết thảy khống chế ở trong tay quý tộc và các giới chủ, đã sớm đuôi to khó vẫy. Làm theo điều mình cho là đúng. Tinh vực rộng lớn mới tới tay là một miếng bánh ngọt lớn, vì vấn đề phân cắt miếng bánh ngọt lớn này như thế nào, giữa hạm đội đế quốc đại biểu ích lợi các đại quý tộc và cường giả, nói không chừng cũng phải đánh phọc ốc chó. Lúc này ai muốn bỏ qua lợi ích từ cả một tinh cầu thậm chí một đại thiên thế giới, ngu ngốc điều động hạm đội trở về theo Lệ Linh Phong đánh người tu chân gì đó. Người tu chân chẳng qua là gián và chuột, đánh hay không đánh thì chuyện cũng là như vậy, cho dù không sót lại một ai hết thảy đều đánh chết. Lại như thế nào? Có chỗ tốt gì? Người tu chân có thể biến ra mấy tinh cầu tài nguyên, hai tay dâng tặng cho người tu tiên sao? Mà bản thân Lệ Linh Phong, tuy là người nổi bật trong thế hệ tráng niên của Lệ gia, được xưng tuyển đế hậu tương lai, nhưng dù sao cũng là tương lai hư vô mờ mịt. Ít nhất bây giờ, gia chủ Lệ gia không phải hắn, một trong bốn đại tuyển đế hậu cũng không có phần của hắn. Trong gia tộc cũng có không ít kẻ cùng thế hệ thậm chí bậc cha chú đều đang mơ ước vị trí của hắn, không ở sau lưng đâm hắn hai đao đã không tệ rồi, sao có khả năng lấy ra tư binh của mình giúp hắn. Thật muốn phát động mối quan hệ, gom mấy hạm đội ra, dựa vào thủ đoạn của hắn thật ra cũng không phải không có. Vấn đề là người ta cũng không ngốc, thật muốn điều động ra lượng lớn binh lực, thì nhất định phải vươn tay tới tập đoàn Thiên Nhãn, vươn đến trực tiếp giết chóc trong bình đài này, phải chia sẻ ích lợi trung tâm của hắn. Tập đoàn Thiên Nhãn, trên danh nghĩa là Vũ Anh Lan khống chế cổ phần, trên thực tế sau lưng dựa hết vào hắn tên Tuyển Đế Hậu Tương Lai này ủng hộ, bao gồm xây dựng khu vui chơi Nghiệt Thổ và Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cùng với bây giờ nhiệm vụ sử thi, phá diệt tinh quang, làm tất cả chỉ có một mục đích. Chính là trải đường cho hắn, gia chủ Lệ Gia và một trong bốn đại Tuyển Đế Hậu, ở phương diện tài chính, mối quan hệ, danh tiếng, sức khống chế truyền thông thậm chí chiến công, cung cấp sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng. Lệ Linh Phong là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bất luận kẻ nào lấy bất cứ hình thức nào cắm xúc tu đến trong ích lợi trung tâm của hắn. Cho nên, hắn và Vũ Anh Lan nghĩ đi nghĩ lại đối với thực lực tổng hợp của tổ chức tinh quang tiến hành tính toán chính xác nhất, cuối cùng vẫn quyết định, dựa vào lực lượng vũ trang của tập đoàn Thiên Nhãn, tư binh của chính Lệ Linh Phong, cộng thêm mấy chi hạm đội lính đánh thuê đơn thuần tiền tài giao dịch để giải quyết vấn đề. Người tu chân đều là đám ô hợp, bằng lực lượng trong tay bọn họ, muốn đánh tan người tu chân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tinh hải dù sao quá mức rộng lớn, nếu người tu chân thật sự không để ý cùng nhau điên cuồng chạy trốn, muốn không sót một ai tiêu diệt hết lũ gián này, thật đúng là phải tỉ mỉ mưu tính một phen. Cho nên, ngay cả Lệ Linh Phong cũng tự mình dẫn dắt kỳ hạm xuất động, vì đạt thành kết cục hoàn mỹ nhất, mang phần chiến công này đầm chắc tới mức ai cũng không có lời nào để nói. Thẳng đến giờ phút này, tất cả đều ở trong sự nắm giữ của chúng ta, lũ giản dây dưa suốt ngàn năm này, rốt cuộc sắp bị chúng ta triệt để dẫm chết rồi. Lệ Linh Phong vỗ thật mạnh ở trên vai Lệ Gia Lăng, đi đi, thời khắc kỳ tích thuộc về chúng ta bắt đầu rồi, đi sáng tạo kỳ tích của ngươi đi. Được. Lệ Gia Lăng mỉm cười, nhìn Lệ Linh Phong thật sâu, rất cung kính hướng hắn thi lễ, nhân cơ hội giấu ánh mắt ở trong bóng ma, ta sẽ để ngài nhìn thấy, một kỳ tích kinh thiên động địa. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trong một cảng vũ trụ vắng lặng, trong góc cách tinh hải tối tăm chỉ có một bức tường, Lý Diệu Giang tứ chi, tạo hình chữ đại, nằm úp sấp ở trên mặt đất, chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ tươi. Cảm giác của Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV giống như bộ rễ cây to, xuyên thấu qua mi tâm, đôi mắt, lòng bàn tay và đang điền cắm thật sâu vào mặt đất lạnh như băng, hướng mấy chục cảng vũ trụ ở bốn phương tám hướng hết sức kéo dài. Ở trong cảm giác của nguyên thần hắn, cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa dần dần trở nên trong suốt, hóa thành một pháo đài thủy tinh trong suốt lấp lánh. Đặc biệt tàu vũ trụ bỏ neo ở trong các cảng vũ trụ lớn của tòa pháo đài thủy tinh này. Tàu vũ trụ lúc khởi động nhất định sẽ phun trào ra ánh lửa chói mắt, phóng ra linh năng dao động mãnh liệt, vậy thì càng không có khả năng chạy thoát Lý Diệu hóa thần lão quái này cảm giác. Mỗi một con tàu vũ trụ đều không chỗ nào ẩn nấp như là con kiến dưới ánh nắng chói chang phơi nắng, quỹ tích chạy về phía tinh hải, bị Lý Diệu bắt giữ rõ ràng. Trong vòng một giờ ngắn ngủn, hầu như toàn bộ chiến hạm tinh hải bỏ neo ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng lao về phía chiến trường tinh hải, đi đánh tan và bao vây tiểu trừ hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang. Chỉ còn lại có lượng lớn tàu vận tải dân dụng và xà lan loại nhỏ còn bỏ neo ở trong cảng vũ trụ, nhưng cũng nhét đầy nhiên liệu, chuẩn bị phát động ở bất cứ lúc nào. Chém giết trong vũ trụ kéo dài lâu, không phải chuyện một ngày nửa buổi có thể giải quyết, mặc dù đối mặt đám ô hợp như tổ chức tinh quang, muốn một lưới bắt hết những con gián cùng con chuột chạy loạn khắp nơi, Lý Diệu nhắm chừng không có 10 ngày nửa tháng vây đuổi chặn đường, thì không làm được. Nói cách khác, giờ phút này bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trống rỗng đến cực điểm. Rất nhiều tinh nhuệ bao gồm Lệ Linh Phong ở trong đều đã lao về phía tinh hải, gắt gao dây dưa với hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang, trong lúc vội vàng, tuyệt đối không rút ra được. Bây giờ, căn cứ huyết sắc tâm ma khống chế tàu Kiêu Long đưa về tin tức, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chỉ còn lại có khoảng 1/10 binh lực, cùng với lượng lớn nhân viên thực nghiệm và chuyên gia xử lý tin tức, do Vũ Anh Lan tọa trấn chỉ huy. Ồ, đúng rồi, còn có rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ các đại tu tiên gia tộc chưa đạt tới tuổi tham chiến, lần này theo trưởng bối cùng nhau quan sát và lữ hành. Thế giới này là có kỳ tích thật sự. Lý Diệu hít sâu một hơi, chậm rãi bò dậy. Bản đồ kết cấu cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cùng thứ hắn sắp tiến hành phá hỏng, đều như là mảnh vỡ thủy tinh xoay tròn cực nhanh ở sâu trong não vực của hắn, làm ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt màu đỏ tươi của hắn càng thêm nồng đậm cùng tràn đầy. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera theo dõi ở xung quanh, Lý Diệu ở trong lòng lẳng lặng nói, chuẩn bị xong chưa, nhất định phải bảo đảm chặt đứt liên hệ giữa ngục giam tổ ông cùng Vũ Anh Lang trung tâm khống chế, cùng lúc gửi đi hình ảnh số liệu giả qua, có thể làm được không? Biết rồi, đừng dông dài nữa. Thanh âm lười biếng của huyết sắc tâm ma truyền đến, ta nói như thế nào bây giờ cũng giống với ngươi, là hóa thần lão quái không lớn không nhỏ, lại cắn nuốt nhiều mảnh vỡ năng lượng tối linh võng thiên ma như vậy, còn chiếm được lượng lớn truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, chỉ là việc nhỏ kiểu như xâm nhập máy tính. Có phức tạp như vậy hay không chứ? Nhưng ta nói cho ngươi, Vũ Anh Lang là người thông minh, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, hắn khẳng định sẽ cảm giác được không thích hợp. 5 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Lý Diệu mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, từ trong góc âm u ngẩng đầu bước ra. Cảng vũ trụ chuyên cho tàu vận tải dân dụng bỏ neo này tuy hẻo lánh, nhưng cũng có một đội người tu tiên mặc giáp nặng trú đóng. Giờ phút này, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đã tiến vào trạng thái toàn diện cảnh giới, toàn bộ hạng người không phận sự giống như bị lùa chạy tới khu vực chỉ định. Dưới ánh đèn ảm đạm, thân hình linh diễm lượn lờ của Lý Diệu tỏ ra đặc biệt chói mắt. Người nào? Đám thủ vệ người tu tiên hơi ngẩn ra, ùng ùng hét to, lấy họng súng gắt gao tập trung Lý Diệu, tản ra hình quạt, nhanh chóng hướng hắn bao vây lên, đừng cử động, buông vũ khí, tiếp nhận kiểm tra. Lý Diệu nhìn đôi tay rỗng tuếch của mình, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc mà sắc bén, tiếp tục không chút hoang mang đi về phía bình đài lên xuống thông hướng ngục giam tổ ong. Cấm động! Cấm động! Cấm động! Những người tu tiên liên tiếp cảm giác được lực lượng như núi lửa thức tỉnh trên người Lý Diệu, ai cũng lộ hết gân xanh, trái tim kinh hoàng, khẩn trương đến tột đỉnh. Muốn hướng bên trên báo cáo, lại phát hiện trong kênh thông tin của bọn họ cùng lúc truyền đến tiếng xa xa, giống như bị lực lượng quỷ dị nào đó, quấy nhiễu và che chắn năng lực hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức của bọn họ. Đạp! Đạp! Đạp! Lý Diệu đi từng bước, mỗi một bước đều như là hung hăng dẫm lên ở trên mặt cùng trên trái tim của bọn họ. Ta bảo ngươi không được động đậy. Thủ lĩnh người tu tiên cầm đầu toát mồ hôi lạnh đầy người, ngoài mạnh trong yếu trống giận, không đợi Lý Diệu đáp lại, đã hung hăng bóp cò súng, bắn. Đát đát đát đát đát đát. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Huyền quang có tính hủy diệt đang xen ngang dọc, đạn nổ kình lôi từ so với bom tinh thạch uy lực còn mạnh hơn liên hoàn nổ tung. Toàn bộ người tu tiên đều đang điên cùng rống giận, tận tình trút xuống sự phẫn nộ và sợ hãi của mình. Mấy chục đường đạn ngưng tụ lại với nhau, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng kịch liệt bành trướng, muôn màu sặc sỡ. Khi đám người tu tiên bắn hết cả thảy mấy chục hộp tinh nguyên và băng đạn, rốt cuộc ở trong tiếng rống giận dữ của quan chỉ huy khàn cả giọng bình tĩnh lại, linh năng và mảnh vỡ kim loại tạo thành quả cầu ánh sáng lại còn chưa tiêu tán, ngược lại như là yêu ma có được sinh mệnh tiếp tục bành trướng. Mơ hồ có thể nhìn thấy hư không giữa quả cầu ánh sáng có một người tóc tai bù xù, tóc dài không gió mà tự bay lên, cả người bị linh diễm màu máu lượn lờ đang đứng thẳng, người này còn hướng bọn họ bày ra nụ cười khủng bố nhất bọn họ trong đời này từng nhìn thấy. Chạy! Nụ cười này khiến con ngươi cùng trái tim toàn bộ người tu tiên đều co rút lại to như đầu mũi kim, từ đầu dây thần kinh đến tế bào đại não phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết. Nhưng còn chưa chờ bọn họ mang ý tưởng đi thực thi, liền cảm thấy một gợn sóng quỷ dị như thủy triều vô hình đập vào mặt, sau đó máy tính vang lên hỗn loạn, bốp bốp một phen, khắp nơi trên màn hình là hoa văn quần ma loạn vũ, tinh khải thế mà lại tê liệt hết thảy. Pháp bảo dựa vào để sinh tồn biến thành vật hành hình dùng bọn họ vào chỗ chết, tinh khải của bọn họ như là bị những đôi tay to vô hình hung hăng đè ép, không ngừng co rút lại và sụp đổ, cứng rắn khiến bọn họ xương khớp nghiền nát, ép nổ máu thịt, huyết tương và nước đặc đều từ trong khe hở tinh khải bắn ra. À. Tư vị tinh khải khảm thật sâu vào trong cơ thể, ngay cả sọ cũng bị mũ giáp đè ép tuyệt đối không dễ chịu, những người tu tiên phát ra tiếng kêu rên thống khổ, điên cuồng run rẩy lên. Rầm. Nháy mắt cuối cùng khi bọn hắn sắp bị tinh khải ép nổ chết tươi, toàn bộ tinh khải bỗng đều vỡ thành mảnh nhỏ, như con bướm kim loại từ trên người bọn họ bay ra xung quanh. Toàn bộ người tu tiên đều sốt ruột không chờ được hít sâu một hơi, tận tình hưởng thụ sinh mệnh đáng quý. Đáy mắt phóng xạ ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Nhưng một giây sau, dục vọng cầu sinh ở đáy mắt bọn họ liền biến thành tuyệt vọng đau khổ nhất, bởi vì bọn họ nhìn thấy, toàn bộ mảnh vỡ tinh khải đều ngưng tụ lại với nhau, biến thành mãng xà dài mấy chục mét, hoặc là nói xúc tu của tên quái nhân kia ở sau khi cuốn theo linh diễm của quái nhân như núi lửa bùng nổ, một lần nữa hung hăng ném về phía bọn họ. Bốp bốp bốp bốp bốp, 12 người tu tiên hầu như cùng lúc bị xúc tu kim loại đập nổ chết tươi, thân thể chia năm xẻ bảy bị vụt bay đến trên bức tường xa xa, hóa thành ký tên màu máu nhìn ghê người. Chính đại quang minh nói cho thế giới này, người tu chân thật sự đã đến. Lý Diệu nhìn cũng không thèm nhìn sương mù máu lơ lửng ở giữa không trung lấy nửa cái, tay trái chắp sau lưng, tay phải xuề ra năm ngón tay, hờ hững khẽ kéo khẽ nâng, xúc tu do mảnh vỡ của 12 bộ tinh khải ngưng tụ thành đều bay đến giữa không trung, hội tụ thành một quả cầu kim loại thật lớn. Một vòng rồi lại một vòng, gợn sóng linh năng từ trên cánh tay phải của Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng trào ra, bao phủ đến trên quả cầu kim loại, làm chung quanh quả cầu kim loại lóng lánh ra hồ quang màu đỏ vang lên, bốp bốp, kéo quả cầu kim loại bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Khi tốc độ hồ quang lóng lánh và xoay tròn song song đạt đến cực hạn, Lý Diệu xuề năm ngón tay, quả cầu kim loại gào thét lao ra, trúng cửa giữa cảng vũ trụ thông hướng ngục giam tổ ong. Ầm. Cửa chính bị nổ thành năm bảy mảnh, lộ ra thông đạo đen sì phía sau, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc chợt vang lên, nhưng ở trong tinh hải mênh mông thâm thúy lại tỏ ra mỏng manh như vậy. Lý Diệu hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi một hơi, hai tay chắp sau lưng, sải bước đi về phía ngục giam tổ ong. Nhưng, giống như thiếu một chút gì đó, luôn cảm thấy chỗ nào đó không quá thoải mái, không có bộ dáng vô cùng nhường nhuyễn. Rốt cuộc còn thiếu chút gì đây? Lý Diệu nheo mắt, rất nghiêm túc tự hỏi. Ngục giam tổ ong, một mảng gió êm sóng lặng. Tuy trong tinh hải đã đánh nổi lửa, tiết mục khu vui chơi nghiệt thổ cũng đã diễn đến khâu mấu chốt nhất, nhưng tất cả cái này hiển nhiên không quan hệ với ngục giam tổ ong. Trong mấy chục vạn tù phạm nguy hiểm trải qua các loại điều chế vẫn như cũ thành thành thật thật giam giữ ở phòng giam tài liệu hợp kim siêu cường và thủy tinh công nghiệp tổng hợp luyện chế thành, bị gông xiềng từ tính của thiên la địa võng đại trận gắt gao trấn áp. Mỗi một giây đều có mấy trăm con rối linh năng và 7-8 tiểu đội cảnh giới xốc phát qua lại tuần tra, không bỏ qua bất cứ một góc chết nào. Ngục tốt và cảnh vệ còn lại thì có thể thoải mái ngồi ở trong phòng khống chế, vừa theo dõi tình huống thiên la địa võng đại trận vận hành, vừa thưởng thức trực tiếp giết chóc đặc sắc, nhìn bộ dáng đám người tu chân ngây ra như phỏng, mất hồn mất vía mà cười ha ha. Bỗng nhiên, bang bang, bang bang, bang bang bang bang, âm nhạc như sấm sét địa ngục từ trong toàn bộ phù trận truyền âm ở bốn phương tám hướng cả tòa ngục giam tổ ong cùng lúc vang lên, như nước lũ phá tan đập lớn, tàn phá mỗi ngõ ngách cùng màng tai mỗi một tù phạm của ngục giam. Tình huống gì vậy? Toàn bộ ngục tốt và cảnh vệ cùng lúc nhảy dựng lên, sau khi nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm phù trận truyền âm ở góc tường. Bọn họ chưa bao giờ nghe âm nhạc phẫn nộ, cuồng bạo, trung động, không kiên nể gì lại tràn ngập lực lượng mê hoặc như thế. Mang âm nhạc so sánh thành tàu vũ trụ mà nói, đây nhất định là chiến hạm chủ lực hạng siêu nặng trong âm nhạc. Mỗi một nhịp trống cùng huyễn âm đều như là chủ pháo sáu nòng của siêu cấp chiến hạm cùng cất tiếng. Bang bang bang, rầm rầm rầm, bang bang bang. Âm nhạc cấp quan trọng, rung động lòng người, kích động thần hồn vẫn đang tiếp tục, hơn nữa thành công hấp dẫn toàn bộ tù phạm chú ý. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được rất rõ ràng, âm nhạc vô cùng đen tối và cuồng bạo này, miêu tả là cuộc sống bình thường của bọn họ, chính là thanh âm bọn họ thừa nhận đau khổ, là bọn họ muốn điên cuồng phát ra, lại tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Lôi âm cuồng cuộn rống giận từng đợt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng vỡ vụn và nổ mạnh long trời lở đất, hóa thành dòng lũ mãnh thú, theo màng tai lao vào trái tim cùng thần hồn của mỗi một tù phạm, ở trước mặt bọn họ trình diễn những màn ảo giác kỳ quái, tanh máu tàn khốc, không thể chịu đựng được. Bọn họ giống như lại nhìn thấy hình ảnh mình bị ngục tốt và nhân viên nghiên cứu trói gô, cứng rắn ấn tới trên giường phẫu thuật đi tiếp nhận các loại điều chế tàn khốc, giống như lại nhìn thấy những con dao giải phẫu và kiềm sắc lập lòe ánh sáng lạnh, còn có những người tu tiên cười dữ tợn. Lại nhìn thấy mình lần đầu tiên bị điều chế thành bộ dáng không ra người không ra quỷ, lại nhìn thấy thảm trạng mình ở dưới roi chiến điện từ và súng tấn công cao áp của ngục tốt uy hiếp, không thể không chém giết với thú biến dị phóng xạ cùng với tù phạm khác, chém giết đến mức mình đầy thương tích, máu tươi điên cuồng phun trào, xương vỡ đầy đất. Đây không phải âm nhạc, mà là rên rỉ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng đến từ chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền. Toàn bộ tù phạm đều gắt gao bịt kín tai, không muốn để ma âm này xỏ xuyên qua não vực của mình nữa. Nhưng vô luận bọn họ tránh né và kháng cự như thế nào, thanh âm đến từ địa ngục này lại luôn rung động máu, xương cốt và hồn phách của bọn họ. A! Đám tù phạm phát ra tiếng gào rống không thể nhịn được nữa, đầu dùng sức hút ở trên tường thủy tinh trong suốt, hút cho cả tòa ngục giam tổ ong đều vang lên cào ào. Ngay tại thời điểm âm nhạc địa ngục này đạt tới trầm thấp nhất, đen tối nhất, tàn khốc nhất, bỗng nhiên, ở trong một mảng vụ nổ đinh tai nhức óc, nổ ra một tiếng rống giận như hồng hoang hung thú thức tỉnh. Long trời lở đất, sét đánh giữa trời quang. Thanh âm này như là ở trên căn phòng sắt tuyệt đối không có đường ra hung hăng nổ vỡ ra một lỗ thủng, ánh sáng cuồn cuộn chiếu vào như nham thạch nóng chảy. Từ sau đó, tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh, làn điệu cũng càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng cuồng bạo. Tuyệt vọng biến thành hy vọng, đau khổ biến thành phẫn nộ hội tụ thành dòng lũ mãnh liệt mênh mông, tung hoành phá hoại. Trước mắt đám tù phạm một lần nữa xuất hiện ảo giác, giống như bản thân cũng hóa thành một bộ phận của dòng lũ phẫn nộ này, phá tan nhà giam, phá tan ngục giam tổ ong, quét ngang cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, những người tu tiên cao ngạo, nắm quyền sanh sát kia, chỉ có thể ở dưới dòng lũ của bọn họ run rẩy. Bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Trống. Trống trống trống trống trống. Đám tù phạm huyết mạch sôi sục, đại não sôi trào, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng có tính bùng nổ không chỗ nào để phát tiết, liên tiếp đánh phá tường thủy tinh trong suốt, để lại ở trên tường những vết máu đậm đặc. Cơn bão địa ngục đã thổi quét cả tòa ngục giam tổ ong, ngàn vạn tù phạm phẫn nộ, đều bị một khúc chiến ca đến từ chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền hoàn toàn đánh thức. Sao, sao có thể như vậy? Trong phòng khống chế, đối mặt sóng âm như thủy triều ngập trời, giám ngục trưởng và ngục tốt đều bị rung động đến mức hồn vía lên mây. Có người xâm nhập hệ thống của chúng ta, phát ra âm nhạc cổ quái này. Liên hệ giữa chúng ta cùng trung tâm khống chế bị chặt đứt, đang thử kết nối, nhắm chừng còn cần vài phút đồng hồ. Tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Khốn kiếp. Cơ thịt trên mặt giám ngục trưởng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, phát động thiên la địa võng, đại trận, bảo đảm mỗi một tù phạm đều thành thành thật thật nằm úp sấp ở trên mặt đất cho ta, đừng quậy ra một chút nhiễu loạn nào cho ta. Tất cả mọi người, toàn diện cảnh. Rầm. Một chữ giới cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, trên hành lang dựng thẳng như ống phóng tàu vũ trụ liền truyền đến tiếng đánh phá kinh thiên động địa. Đó căn bản không phải thanh âm nhân loại có thể phát ra. Trái lại như là có một con tàu vũ trụ hạng nặng, hoặc là một con dị thú vũ trụ trước đây chưa từng gặp, lấy tốc độ siêu cao hung hăng hút về phía cửa chính của ngục giam, trầm, trầm, trầm rầm rầm rầm, một lần lại một lần điên cuồng hút. Cả tòa ngục giam tổ ong đều đang rung bần bật. Giám ngục trưởng và đám ngục tốt nhìn nhau, ba hồn bảy vía đều đang run rẩy, căn bản không nghĩ ra lực lượng thế nào có thể tạo thành động tĩnh to lớn như thế. Đám tù phạm cho dù trì độn nữa, cũng ý thức được không thích hợp, khẳng định đã xảy ra chuyện gì ra ngoài dự liệu, giống như có người đang tấn công ngục giam tổ ong. Trong lúc nhất thời, trái tim của toàn bộ ngục tốt và tù phạm đều nhấc lên cổ họng, trơ mắt nhìn miệng cống đỉnh đầu bọn họ, ở trong chấn động như đất rung núi chuyển không ngừng vặn vẹo biến hình, lõm xuống phía dưới. Vù. Vù vù vù. Mấy chục cấu kiện nối tiếp đường kính ở nửa mét trở lên, dùng để cố định miệng cống và vỏ ngoài ngục giam tất cả đều bay ra, như viên đạn xẹt qua tầm mắt của mọi người, bắn vào sâu trong hành lang vuông góc. Ngay sau đó, lại là một lần va chạm như san núi lật biển, miệng cống ngục giam tổ ong độ dày đạt tới 5 mét trở lên, do 7 tầng tài liệu tổng hợp luyện chế thành, nặng tới 1.550 tấn, đủ có thể chống đỡ chủ pháo tàu vũ trụ đánh phá, đã bị người ta mạnh mẽ đánh nổ. 3-4 khối mảnh vỡ miệng cống nặng tới mấy chục tấn như vẫn thạch gào thét mà tới, rơi xuống sâu trong hành lang dựng thẳng mấy ngàn mét, phát ra tiếng vang nặng nề, đủ để mài vỡ trái tim của mỗi một tên ngục tốt. Không đợi giám ngục trưởng phản ứng lại, hơn trăm người tu tiên thân hình vặn vẹo, thất khiếu đổ máu đều bị người ta từ phía trên đánh rơi xuống, vừa kêu thảm thiết, vừa hoa chân múa tay ngã xuống. Tinh khải của không ít người đều vù vù phun ra tia lửa thảm thiết, còn ở giữa không trung đã phát nổ, trái lại tránh khỏi thảm trạng ngã thành thịt nát. Trái tim của giám ngục trưởng và toàn bộ ngục tốt hầu như nổ tung, hốc mắt sắp xé rách, mỗi một ngụm khí hít thở đều như là hít vào lửa mang theo bụi gai, trơ mắt nhìn quái vật kia đánh nổ miệng cống ngàn tấn, chậm rãi buông xuống trước mặt bọn họ. Ra ngoài dự liệu, đó không phải cả một mũi đại quân, cũng không phải một con quái thú dài trên trăm mét, bề ngoài dữ tợn, mà chỉ là một người. Nhưng lại là một người cường hãn cỡ nào chứ? Hắn mặc một bộ tinh khải màu đen bán trong suốt, nhìn qua không phải kim loại cũng không phải gỗ, căn bản không thể nào phán đoán chất liệu, cũng rất khó bị pháp bảo quét kim loại, pháp bảo quét nhiệt năng khóa mục tiêu, như mang tinh tú hắc ám đầy trời đều ngưng tụ lại với nhau, thâm thúy cùng thần bí nói không nên lời. Ở giữa chất liệu màu đen trong suốt lấp lánh lại khó có thể nắm lấy, mơ hồ có thể nhìn thấy dây cáp màu đỏ tươi cùng màu vàng nhạt, đang xen ngang dọc, cấu tạo thành một mạng lưới lập thể phức tạp như thần kinh và mạch máu. Mạng lưới này tăng lên trình độ lớn nhất tốc độ tuần hoàn linh năng của tinh khải, điểm sáng màu đỏ lốm đốm kia cùng hào quang màu vàng đậm sinh sôi không thôi, lại tăng thêm vài phần hương vị thần bí khó lường, hoa lệ đến cực điểm. Giám ngục trưởng từ trước tới nay chưa từng gặp loại tinh khải tạo hình này, thậm chí chưa từng gặp tài liệu thần bí và phương thức cấu tạo tinh khải như thế. Nhưng ở trong kinh nghiệm tương đối có hạn của hắn, tinh khải liền mạch tự nhiên cùng hoàn mỹ không sức mẻ như thế chỉ ý nghĩa một sự kiện, đó là tuyệt thế cường giả tung hoành tinh hải và lực lượng hủy thiên diệt địa. Xì xì xì xì. Giữa dây cáp màu đỏ đậm cùng màu vàng đậm trong tinh khải thần bí cũng trào ra những chùm huyền quang to bằng sợi tóc, thế mà đâm ra ngoài tinh khải, từ lưng tinh khải lan tràn, như là có được sinh mệnh của mình không ngừng xen kẽ và biên chế, rất nhanh đã biên chế thành hai cái cánh mạch máu cùng thần kinh thật lớn. Ngay sau đó, ánh lửa màu đen điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành những cái lông vũ tinh xảo lại sắc bén không thể chống đỡ, bao trùm mạng lưới mạch máu cùng thần kinh, hóa thành đôi cánh thật lớn hai dài 30 mét, cực giàu sự kiêu ngạo cùng bá đạo. Tinh khải màu đen, linh văn màu máu, hào quang màu vàng, đây là Lý Diệu vì xông pha đế quốc chân nhân loại, ngưng tụ lực lượng toàn bộ tinh diệu liên bang, lại thêm đơn nguyên pháp bảo và hệ thống phù trận mũi nhọn nhất trong di tích Hồng Hoang luyện chế thành, tinh khải mạnh nhất liên bang có 102, huyền cốt. Huyết dực. A a a a a a. Giám ngục trưởng và ngục tốt đều có thể cảm ứng được quanh thân Lý Diệu phóng ra gợn sóng núi sập đất nứt, bẻ gãy nghiền nát, cái đó giống như có cả một chiếc xe hỏa đường ray từ siêu cao tốc, từ trên mặt bọn họ hung hăng đè qua. Trống trống trống trống trống trống. Vô số tù phạm cũng thấy được một màn này, tuy không biết thân phận Lý Diệu, lại biết hắn tuyệt đối là kẻ địch của ngục giam tổ ông, thậm chí Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngọn nguồn của khúc quân hành địa ngục kia. Đám tù phạm bị hình tượng bá đạo vô cùng của Lý Diệu chấn nhiếp thật sâu, tiếng hò hét mừng rỡ như điên lại tăng lên một cấp, liều mạng đánh phá tường thủy tinh trong suốt, hò hét trợ uy cho Lý Diệu. Vù vù vù vù vù vù vù. Chỉ có mấy trăm con rối linh năng bị máy tính khống chế vẫn thờ ơ đối với Lý Diệu ra sân hoa lệ, ùng ùng từ trong hành lang bốn phương tám hướng phun trào ra, từ hình cầu vương ra, thể hiện ra hình thái chiến đấu, hỏa lực khai hỏa toàn bộ. Hừ. Ẩn nấp ở dưới mặt nạ màu đen sậm, trên mặt Lý Diệu hiện ra nụ cười sốt ruột không chờ được, nhẹ nhàng liếm khóe miệng, vươn một ngón tay. Giữa không trung, vô số súng đạn nổ, pháo tinh từ, hỏa pháo hỗn độn, pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn và máy phóng phi kiếm kiểu tổ ong từ trên trời giáng xuống. Đó đều là vũ khí lúc hắn một đường đánh giết tới đây, từ trong tay người tu tiên cướp được. Thần niệm của Lý Diệu hóa thành mấy trăm xúc tu, phân biệt quấn quanh và khống chế các pháp bảo hỏa lực mạnh kia, cắt cao tập trung toàn bộ con rối linh năng ở bốn phương tám hướng. 3 3 3 3. Sâu trong nguyên thần của hắn càng phóng ra những gợn sóng vô hình, nhiễu loạn và phá hư con chip khống chế hỏa lực của những con rối linh năng kia. Bốp. Lý Diệu nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đỏ vàng lục lam cam chàm tím, cơn bão đạn và thủy triều linh năng làm người ta hoa cả mắt đang xen dựng lên. Huyền quang, viên đạn cùng mảnh vỡ kim loại tràn ngập cả hành lang vuông góc, vụ nổ cùng quả cầu lửa trầm trầm bổng bổng, con rối linh năng như hạt mưa không ngừng rơi xuống. Nhưng bóng người màu đen kia lại luôn ở trung tâm vụ nổ kịch liệt nhất sừng sững không ngã. Nửa phút sau, vụ nổ dừng lại, ánh lửa, linh diễm, sóng xung kích tràn ngập ở giữa không trung hết thảy đều bị huyền cốt huyết dực cắn nuốt đi vào, Lý Diệu chung quanh không trống rỗng, lại nhìn không tới bán thai còn có thể phiêu phù ở giữa không trung con rối linh năng. Một màn này xảy ra ngay tại địa phương cách đám tù phạm gần trong gang tấc. Thật sự quá đặc sắc, quá kích thích, quá cuồng bạo rồi. Toàn bộ tù phạm đều bị sức chiến đấu kinh người của Lý Diệu rung động đến tột đỉnh, khàn cả giọng trầm trồ khen ngợi trợ uy cho hắn. Rất nhiều ngục tốt rốt cuộc lắp vào tinh khải, từ cao thấp trái phải, khí thế hùng hổ lao tới. Âm lượng khúc quân hành địa ngục chợt tăng lên một cấp, giống như muốn làm cả tòa ngục giam tổ ông, ít nhất là tường thủy tinh trong suốt cách trở toàn bộ tù phạm đều đánh vỡ, chấn sập. không ai có thể ở trong âm nhạc của ta chiến thắng ta. Lý Diệu nheo mắt, lẩm bẩm, huống chi, chỉ là các ngươi rác rưởi như vậy. Ba, ba, ba. Huyền cốt huyết dực hóa thành vòng xoáy sâu trong biển lớn, từng luồng thủy triều linh năng như nham thạch nóng chảy ở đáy biển hướng bốn phương tám hướng trào đi, không gian phạm vi vài trăm mét đều tràn ngập thần hồn và linh năng của Lý Diệu, giống như là não vực của hắn kéo dài. Hắn có thể dễ dàng thao túng mỗi một luồng gợn sóng linh năng mỏng manh nhất trong không gian mấy trăm mét này. Cũng có thể ở trong tích tắc, cảm ứng được mỗi một hạt tro bụi rung rẩy trong không gian phạm vi vài trăm mét. Đây là sự khủng bố nhất của cảnh giới hóa thần so với cảnh giới nguyên anh thần thông hoàn toàn mới nguyên thần phóng ra ngoài, hóa thành lĩnh vực, tạo nên một tiểu thế giới chuyên thuộc về mình. Hắn chính là chúa tể của một vùng thiên địa này, hắn chính là quân vương của thế giới này, trong thế giới cuồng bạo gió âm rít gào giận dữ, sóng lục ngập trời này, hắn chính là thứ chí cao vô thượng, thần. Người tu tiên nhóm làm ra một cái tuyệt đối với nhận sai lựa chọn. Bọn họ thấy Lý Diệu chỉ có lẻ loi một mình, mưa toan bằng vào ưu thế trên nhân số ùa lên, ở trong hành lang chật hẹp vuông góc bao vây Lý Diệu nhiều vòng, lấy hỏa lực như bão táp mưa sa, thao thao bất tuyệt hoàn toàn bao trùm. Chỉ tiếc, dùng chiến thuật biển người để đối phó một nguyên anh lão quái có lẽ còn có thể hiệu quả, nhưng dùng để đối phó hóa thần lão quái, tuyệt đối không thể thực hiện được. Không gian nhỏ hẹp, tinh khải người tu tiên chồng chất cùng một chỗ cao độ, ngược lại mang ưu thế, lĩnh vực tuyệt đối của Lý Diệu phát huy đến cực hạn. Bởi vì tuyệt đại đa số người tu tiên đều xuất hiện trong phạm vi, lĩnh vực của hắn, ngay cả trốn cũng không có chỗ mà trốn. Trong tích tắc, Lý Diệu liền cảm giác được tuyến đường linh năng tuần hoàn, loại hình lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao trong tinh khải của bọn họ, kết cấu mỗi một thanh kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động của bọn họ, mỗi một viên đạn linh năng đang ở trong nòng súng vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị gào thét lao ra chấn động. Thậm chí bao gồm mỗi một lần hít thở cùng tim đập của bọn họ, cùng với mỗi một giọt mồ hôi lạnh từ trán bọn họ che kín gân xanh thẩm thấu ra. Toàn bộ người tu tiên ở trước mặt Lý Diệu đều không có chỗ nào để ẩn nấp, tinh khải hóa thành thủy tinh bán trong suốt, mạch máu, thần kinh thậm chí lục phủ ngũ tạng đều thấy rõ ràng. Thậm chí ở lúc đầu dây thần kinh của bọn họ còn chưa co rút lại, Lý Diệu liền có thể đoán trước được động tác một bước tiếp theo của bọn họ. Vù. Đang lúc hệ thống khống chế hỏa lực ở tinh khải của toàn bộ người tu tiên đều gắt gao tập trung Lý Diệu bỗng nhiên biến mất từ trên máy tính của bọn họ. Hắn rõ ràng lơ lửng ở trước mặt những người này, thậm chí không cần camera quét, dựa vào mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng con trỏ khống chế hỏa lực trên màn hình máy tính lại sững sờ, hư vô mờ mịt, hoàn toàn không khóa được mục tiêu. Giống như xuất hiện ở trước mắt bọn họ không phải nhân loại, mà là một du hồn không có thực thể. Một giây tiếp theo, Lý Diệu đã hành động. Đôi cánh dài 3-40 mét, lượng lờ lửa máu và ánh vàng bỗng tăng vọt đến dài gần trăm mét, bao phủ hơn trăm người tu tiên, cấp tốc xoay tròn, hóa thành một mảng gió xoáy hung ác mãnh liệt. Tiếng kinh hô, tiếng đấu hỏa lực, tiếng va chạm và tiếng nổ không dứt bên tai. Những người tu tiên không để ý tới an nguy của đồng bạn, điên cuồng hướng trong gió xoáy màu đen phun ra huyền quang và viên đạn, lại như là đang nuôi nấng một con thao thiết khổng lồ, ngược lại làm gió xoáy màu đen thể tích càng lúc càng lớn. Cuốn thêm càng nhiều người tu tiên vào. Phốc! Phốc phốc phốc phốc! Khi gió xoáy màu đen xoay tròn đến cực hạn, không ít tinh khải vỡ tan tành, thậm chí người tu tiên đang hừng hực thiêu đốt đều bị hung hăng ném văng ra, hóa thành những viên đạn pháo nhanh như điện chớp, đập mạnh đến trên tường thủy tinh trong suốt của nhà tù xung quanh. Lực lượng va đập to lớn, không ít người tu tiên còn chưa kịp chia năm xẻ bảy đã bị trực tiếp hóa khí, mà lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao của tinh khải bọn họ thì biến thành một những quả bom tinh thạch uy lực cường đại, ở trên tường thủy tinh trong suốt liên tiếp phát nổ. Tường thủy tinh trong suốt có kiên cố nữa, cũng không chịu được tinh khải va chạm liên tiếp, rắc rắc, rắc rắc, trên không ít tường thủy tinh xuất hiện khe hở mạng nhện đang xen ngang dọc. Chiến ca cuồng bạo làm người ta nhiệt huyết sôi trào càng thêm to rõ. Hầu như toàn bộ tù phạm đều ở trong tòa ngục giam như địa ngục này trải qua cuộc sống muốn sống không được, muốn chết không xong, hận thấu xương đối với ngục tốt. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệu giết hại ngục tốt như giết gà giết chó, càng kích động không thể tự giữ mình. Bọn họ vừa phối hợp Lý Diệu không ngừng hút tường thủy tinh trong suốt, mưa toan hoàn toàn đánh đổ những khe hở mạng nhện kia, vừa phát ra tiếng trống giận thú tính nguyên thủy, tận tình phát tiết sự phẫn nộ cùng khoái ý của mình. Bọn họ còn chưa biết tên Lý Diệu, nhưng ở trong mắt bọn họ, Lý Diệu đã trở thành hóa thân của sự phẫn nộ vô biên bọn họ mấy chục năm bị nhốt cùng tra tấn tích tụ tới cực điểm. ầm. Lại có một tên ngục tốt bị Lý Diệu hung hăng đánh bay ra, va thật mạnh vào trên một bức tường trong suốt thủy tinh tràn ngập nguy cơ. Người này sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, xương khớp vỡ hết, ngũ tạng đều rạn nứt, trong lúc nhất thời thế mà còn chưa chết đi. Nhưng còn chưa chờ hắn giãy dụa một lát, từ trong khe hở vỡ vụn của tường thủy tinh trong suốt đã vươn ra một cái móng vuốt lông xù, lập tức bóp chặt cổ hắn, dùng sức bẻ, cứng rắn giật gãy xương sống của hắn. Rầm, rầm rầm rầm. Rốt cuộc, tên tù phạm đầu tiên hút vỡ tường thủy tinh trong suốt, từ trong lỗ thủng thò ra cơ thể cường tráng máu tươi đầm đìa, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái chăm chú nhìn sát thần Lý Diệu sâu trong gió xoáy màu đen, phát ra tiếng rít gào tràn ngập ý chí giết chóc và phản kháng tương tự. Tiếng cảnh báo của ngục giam tổ ông càng thêm chói tai cùng hốt hoảng. Nhưng tiếng cảnh báo bén nhọn nữa cũng bị khúc quân hành địa ngục cuồng bạo vô cùng của Lý Diệu hoàn toàn che giấu. Mấy trăm tên ngục tốt đều sợ tới mức vỡ cả tim mật, ở dưới uy phong uy áp rợp trời rợp đất của hóa thần lão quái, căn bản không sinh ra được chút dũng khí phản kháng nào. Không ít người nhấc chân bỏ chạy, mưa toan chạy trốn tới phía dưới hành lang vuông góc, lại tiến vào bộ phận chủ thể của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Nhưng càng lúc càng nhiều tù phạm ở dưới sự trợ giúp của Lý Diệu đánh nổ tường thủy tinh trong suốt trước mặt, đạt được tự do tạm thời, ùn ùn lui vài bước, tăng tốc một cái tiến lên, bay về phía đám ngục tốt hốt hoảng chạy trốn kia, hung hăng đánh bay bọn họ ra ngoài. Loạn rồi, loạn rồi, cả tòa ngục giam tổ ông đại loạn, càng lúc càng nhiều tù phạm như nước lũ vỡ đê chạy ra, ùn ùn hướng phòng khống chế chỗ giám ngục trưởng bên trên phóng đi, tuy quần áo tả tơi, tay không tất sắt, nhưng thân thể máu thịt của bọn họ trải qua mấy chục lần điều chế, chính là binh khí giết chóc tốt nhất. Mau, mau kích phát Thiên La Địa Võng đại trận đến cực hạn. Giám ngục trưởng ở trong phòng khống chế điên cuồng hô to. Ông. Một đợt tiếng vang nặng nề truyền đến, hồ quang tráng kiện như mãng xà từ phía dưới hành lang vuông góc gào thét dựng lên, trong tích tắc quét ngang cả ngục giam tổ ông. Toàn bộ tù phạm đều bị từ trường mạnh mẽ ở bốn phương tám hướng dẫn dắt, tay chân không tự chủ được giang ra, bị gắt gao trói buộc ở vách tường cùng trên sàn. Công xiềng kia dây dưa thật sâu xương cột sống cùng đại não của bọn họ, miễn cưỡng phản kháng sẽ chỉ đau thấu tim, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. A. A. A. Đám tù phạm ngã chỏng vó phong ấn ở trên mặt đất, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt sung huyết, phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Hừ. Giờ phút này, Lý Diệu đã mang toàn bộ ngục tốt trong phạm vi trăm mét xung quanh dọn trống hết, hóa thành đạn pháo, bắn về phía tường thủy tinh trong suốt. Hắn nhìn quét một vòng tù phạm chung quanh bị trấn áp ở trên mặt đất, lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phòng khống chế trên đỉnh đầu, tay trái để sau lưng, tay phải duỗi thẳng, xuề năm ngón tay. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm ẩn chứa năng lượng cực độ nguy hiểm, lấy các luồng hồ quang màu vàng đậm làm khung xương, ở lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ, xoay tròn và bành trướng. Không, không ổn. Giám ngục trưởng trong phòng khống chế như thấy được đôi mắt của Lý Diệu, cái đó giống như là hai siêu tân tinh ở trước mặt hắn phát nổ cùng lúc. Giám ngục trưởng phản ứng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn từ sợi cơ bắp đến đầu dây thần kinh đến xương cột sống đã bị ánh mắt Lý Diệu phá hủy hết thảy, căn bản không di chuyển được nửa cái móng chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm như hố đen kia càng lúc càng to, thẳng đến cuối cùng, tràn ngập cả tầm mắt của hắn. Hoàn toàn hòa tan hắn và phòng khống chế. Lý Diệu một phát pháo xử lý phòng tổng khống chế của ngục giam tổ ông. Nhưng Thiên La Địa Võng đại trận đã phát động đến cực hạn, cũng không dễ dàng phá giải như vậy, ngàn vạn tù phạm vẫn như cũ dính chặt ở trên mặt đất. Hắc. Lý Diệu mỉm cười, ánh mắt một lần nữa chuyển tới phía dưới. Hành lang đen xì giống như biến thành kết cấu bán trong suốt lấp lánh, làm hắn có thể dễ dàng cảm giác được. Trạm trung chuyển linh năng chôn sâu ở chỗ sâu nhất của ngục giam tổ ong, cũng chính là ngọn nguồn cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cho Thiên La Địa Võng đại trận. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú tràn ngập chờ mong lại không dám tin của toàn bộ tù phạm, một màn kỳ tích vô tiền khoáng hậu đã xảy ra. Lý Diệu cắm hai tay thật sâu vào trung tuyến giáp ngực tinh khải, hướng ra phía ngoài hung hăng bẻ. Bộ tinh khải này hẳn là kim loại và tinh thạch mài thành, lại ở ngực hiển lộ ra kết cấu như thủy tinh thể của sinh vật. Sau đó, theo một đợt quy luật vận động quỷ dị, trên đôi tay của huyền cốt huyết dực cũng hiện ra hai mảng thủy tinh thể to bằng trứng ngỗng. Những luồng hồ quang và gợn sóng linh năng hiện lên ở hư không chung quanh bốn quần thủy tinh thể, ở sau khi xẹt qua những luồng quỷ tích khó nắm bắt, thế mà ngưng tụ thành một chuỗi phù văn huyền ảo phức tạp lại rồng bay phượng múa, cuối cùng hết thảy bị hút vào trong bốn quần thủy tinh thể, Bốn mảng thủy tinh thể càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng chói mắt, càng lúc càng nóng rực, giống như là trên thân thể Lý Diệu chợt xuất hiện ra bốn vầng mặt trời nho nhỏ. Ngay từ đầu, còn có không ít tù phạm mở to mắt nhìn chăm chú vào một màn không thể tưởng tượng này. Nhưng rất nhanh, quanh thân Lý Diệu trào ra vết lốm đốm, liền mãnh liệt đến mức như là cuồng mặt trời đại bùng nổ, làm người ta căn bản không thể nhìn thẳng. Đến cuối cùng, cho dù bọn họ gắt gao nhắm mắt lại, cũng cảm giác hào quang không lỗ nào không vào hóa thành thanh kiếm sắc bén màu vàng, muốn hung hăng chọc mù đôi mắt bọn họ. Đây là lực lượng bọn họ không thể địch nổi, thậm chí không thể trốn tránh, bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực để rít gào và rống giận, dùng phương thức này phát tiết sự sợ hãi cùng khoái ý của mình. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn cùng với Ngục Giam Tổ Ông, cùng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cùng người tu tiên đồng quy vu tận. Đã lâu rồi, 100 tỷ lần, pháo tế bào hủy diệt, nổ cho ta. Khi mỗi một tuyến lạp thể trong mỗi một tế bào đều thiêu đốt đến cực hạn, cùng thần hồn sinh ra cộng hưởng tầng sâu nhất, Lý Diệu quát to một tiếng, hung hăng đẩy hai bàn tay ra ngoài. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.